Chậm rãi cúi đầu, Lạc Vũ nhìn Phong Vô Nhai gân mạch đứt từng khúc giống như Lý Huyền, hai tay chắp sau lưng ôn nhuận giống như lúc lên đài nói có phục hay không. Không có thanh âm, trừ ra tiếng thở dốc của Phong Vô Nhai, cơ bản nhìn không được hình người. Lạc Vũ thấy vậy chậm rãi nói, bây giờ tin tưởng ta có thể cho ngươi không mở miệng được rồi không? Thanh âm rất lãnh đạm, rơi vào trong tai Phong Vô Nhai, kích thích đến hắn làm hai mắt hắn chuyển sang đỏ đậm, vẻ mặt huyết sắc dữ tợn cực kỳ. Rời Vũ cúi người xuống, như thế nào, không phục? Tốt lắm, dứt lời tay nhẹ nhàng nâng lên. Ta phục, ta nhận thua. Phong Vô Nhai lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ kêu to. Cùng khắc trong mắt Phong Vô Nhai lộ ra e ngại, thân thể không ngừng lui về sau. Lạc Vũ rốt cục thu lại nét mặt ôn nhuận. Tê nắm lấy áo Phong Vô Nhai nhấc tới trước mặt nàng, lạnh lùng nói, trở về nói cho người đã dạy ngươi luyện hư vô thần công, nơi này không đến phiên hắn kiêu ngạo. Dứt lời, hoàn toàn không để ý ném mạnh Phong Vô Nhai xuống, xoay người đứng vững trên lôi đài. Gió mùa hạ nổi lên, tĩnh lặng không một tiếng động. Tốt, trong không khí tĩnh lặng, Lý Huyền đột nhiên hét lớn một tiếng, mạnh mẽ vỗ tay. Ngay sau đó, mọi người phục hồi tinh thần sau khi xem tràng cảnh trên lôi đài cũng la hét kêu tốt, thanh âm vỗ tay tiếng sau cao hơn tiếng trước. Lôi đài trên không thể đấu sinh tử, nhưng kỵ nhất là có người ra tay ác độc. Mặc dù Phong Vô Nhai vốn là người của Hạo Tàng Quốc nhưng lại cố ý ra tay nặng đả thương thất hoàng tử Lý Huyền. Lúc này lấy đức trả lại cho thi bỉ, đương nhiên là lòng dân hướng tới rồi. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay cao vút cơ hồ ném lên tới 9 tầng mây. Chương 46, ta muốn hồi hôn. Lạc Vũ đứng trên lôi đài có chút gật đầu nhìn bốn hướng. Sau đó quay người lại tầm mắt tập trung nhìn vào đám người phía dưới, lại nhìn thấy Lãnh Vô Quy. Ánh mắt băng lãnh chống lại một ánh mắt băng lãnh khác. Hai cỗ khí thế sắc bén đụng nhau giữa không trung, tia lửa văng khắp nơi. Mọi người chung quanh nhìn theo tầm mắt Lạc Vũ, trong lúc nhất thời những thanh âm phẫn nộ càng phát ra sắc bén. Những trận đấu trong những ngày qua, mọi người đã sớm biết Lạc Vũ cùng Giá Hiên Mặc Viêm có hôn ước. Lúc này vị hôn phu của nàng lại bị người này đả thương, người này lại đang lạnh lùng chống lại tầm mắt vị hôn thê là Lạc Vũ đây. Tình cảm mãnh liệt hả, tình cảm mãnh liệt. Gió mùa hạ từ từ thổi, cực nóng khôn cùng. Lôi đài sôi động cuồng nhiệt hơn so với bất cứ những đại hội nào của những năm trước đó. Lạc Vũ thắng trận này, thành công tiến vào trận chung kết. Mặt trời chiều ngã về tây, đảo mắt đã vào đêm. Tại một góc trong kinh thành Hạo Tàng Quốc, công phu cổ quái kỳ lạ của Lạc Vũ lại có thể lợi hại đến như vậy sao? Trong ánh nến lung linh, một người đang kinh ngạc nhìn Lãnh Vô Quy đang đứng trước mặt hỏi. Bóng đen là Lãnh Vô Quy bình tĩnh gật đầu, mặt ngoài nhìn không ra có uy lực nhưng thực tế uy lực tương đối lớn. Theo ta đánh giá lúc đánh với Phong Vô Nhai, không dùng tuyệt chiêu là không thể giết nổi hắn. Nhưng ta nhận thấy nàng không dùng lực lại có thể đánh cho Phong Vô Nhai thất bại thảm hại như vậy. Người ngồi trên ghế đối diện Lãnh Vô Quy nghe vậy đưa tay ra vuốt mái tóc đen của hắn, nói theo lý thuyết, võ công của nàng càng tốt đối với chúng ta càng có lợi. Đúng vậy, ta không phủ nhận điểm này. Lãnh Vô Quy gật đầu. Nhưng là ta đã lộ mặt trước nàng rồi, cho dù nàng không hận ta đến thấu xương tuyệt đối sau này cũng sẽ nhanh chóng muốn giết chết ta. Trận chiến này sợ rằng sẽ không như chúng ta nghĩ rồi. Lãnh Vô Quy chau mày. Hắn vốn đã che giấu thân phận mình rồi, nhưng ngày ấy đánh với Giá Hiên Mặc Viêm, lại bị khí thế của Vân Thí Thiên ở phía sau bức bách cho nên hắn mới khống chế không được đã sử dụng sát chiêu mà hắn đã ẩn giấu bấy lâu nay. Làm cho Lạc Vũ biết rõ về hắn. Kết quả từ thái độ của Lạc Vũ hôm nay cũng có thể đoán được con đường phía trước của hắn rất không lạc quan rồi. Tím Tôn Vương già tự trọng thân phận nên hắn sẽ không nhúng tay vào trận tỉ thí của các ngươi. Người đối diện Lãnh Vô Quy trầm giọng nói. Tím Tôn Vương giả là một tồn tại cao nhất ở khắp đại lục. Hắn sẽ không dễ dàng xuống tay đối với tiểu bối, cũng sẽ không nhúng tay vào những chuyện không đáng, nhỏ nhặt. Nếu không phải như vậy, Lạc Vũ cũng đâu cần lên lôi đài đánh, Vân Thí Thiên trực tiếp giết tất cả những người tham gia thi đấu, như vậy chẳng phải là xong hết rồi hay sao? Đó là thuộc loại kiêu ngạo của Tím Tôn Vương giả. Lãnh Vô Quy nghe vậy lông mày vẫn nhíu chặt như trước, về điểm này thì ta biết, nhưng ai có thể cam đoan sẽ không xảy ra cơ chứ? Lời này vừa ra, người đối diện cũng trầm mặc. Tím Tôn Vương giả, đó là tùy tâm sở dục, ai biết được lỡ như Lạc Vũ thua, hắn rốt cuộc có thể hay không ra tay. Tùy tâm sở dục, thích làm gì thì làm. Có tra ra vị vương giả này là ai hay không? Lãnh Vô Quy lắc đầu, tin tức truyền đi vẫn không có bất cứ hồi âm nào về. Không biết vị Tím Tôn Vương giả này là ai? Như vậy trận đấu ngày mai ngươi bỏ cuộc đi. À mà không, không thể bỏ cuộc, chúng ta cần phần thưởng của vị trí đứng đầu trong lần đại hội này. Người đối diện Lãnh Vô Quy cau mày nói, không thể thua cũng không dám thắng, bây giờ phải làm sao mới tốt. Lãnh Vô Quy nhìn người nọ cau mày, trầm mặc trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói, ý tứ của gia chủ là chúng ta không thể đắc tội đến vị tím tôn vương già kia. Nhưng vẫn cần phải giải quyết Lạc Vũ. Người nọ nghe vậy chậm rãi đứng dậy, thong thả đi lại trong phòng. Không khí nhất thời yên tĩnh, chỉ còn lại có ngọn đèn dầu mơ hồ chập chờn. Một lúc lâu sau người nọ đột nhiên dừng bước. Trước tiên, ngươi đánh với nàng, phải làm cho nàng biết được thân phận hiện giờ của nàng ta, nàng phải nghe lời chúng ta, đã như vậy chỉ có một biện pháp, đó là kế điệu hổ ly sơn. Ánh nến lay động, bóng đêm tùm, một tia âm mưu đang bộc lộ tại nơi này. Mà lúc này trong vương cung Hạo Tàng Quốc, đám người Lạc Vũ, Nghiêm Liệt, Lý Huyền đang tập trung trong đình viện dành cho đế quốc học viện ở lại, bọn họ đang ở trong phòng giá hiên Mặc Viêm. Giỏi quá, đánh thật tốt, ha ha, hết giận, hết giận. Lý Huyền ngồi trên nguyễn ghế, cô tay múa chân không nhìn tới cảm xúc trên mặt Giá Hiên Ly. Bộ dáng đó cao hứng cực kỳ. Bên cạnh Hạo Tàng Quốc Vương cũng mang vẻ mặt mỉm cười, mặc dù không có biểu hiện kịch liệt như Lý Huyền, nhưng nhìn qua cũng biết hắn đang vô cùng cao hứng. Lạc Vũ, đánh thật đẹp mắt, đã giúp tiểu thất báo thù rồi, làm tốt lắm. Hạo Tàng Quốc Vương nhìn Nghiêm Liệt và Lạc Vũ nói. Lạc Vũ quay đầu nhìn Hạo Tàng Quốc Vương, lại nhìn lướt qua Lý Huyền, hắn thấy nàng nhìn lập tức nhắm lại miệng, trên mặt hiện lên nét khinh thường. Nàng thản nhiên cười cười, là đồng đội với nhau, điều này nên làm mà. Hạo Tàng Quốc Vương nghe vậy cười to nói, tốt tốt, có bằng hữu tốt như vậy, đây đúng là vận may của tiểu thất. Lạc Vũ, chuyện tiểu thất bị đả thương lần này, nên cảm ơn ngươi rồi, nếu ngươi không ra mặt tiểu tử này sẽ bị tàn phế, sau này tại Hạo Tàng Quốc cần thứ gì ngươi cứ việc nói. Chỉ cần bổn quốc quân có thể làm, tuyệt đối không chối từ. Lạc Vũ thấy Hạo Tàng Quốc Vương sảng khoái như thế, lập tức cũng mỉm cười nói, như vậy, Lạc Vũ cung kính không bằng tuân mệnh. Cứ như vậy đi, sảng khoái. Hạo Tàng Quốc Vương tương đương vui sướng. Mà Lý Huyền nghe Hạo Tàng Quốc Vương vừa nói như vậy, vẻ mặt khinh thường của hắn có chút giật mình, quay đầu nhìn Lạc Vũ, lại nhìn về hướng phụ vương của hắn. Hiển nhiên, sau khi hắn tỉnh lại, Giá Hiên Mặc Viêm cũng đã xảy ra chuyện, cũng không ai nói cho hắn biết là ai nối gân mạch lại cho hắn, sau này hắn cũng không phải bị trở thành một phế nhân. Cùng Hạo Tàng Quốc Vương hàn huyên qua vài câu, Lạc Vũ cũng không để ý tới Lý Huyền, tùy ý Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly bọn họ nói chuyện với nhau, nhân tiện nâng bước đi vào phòng trong của Giá Hiên Mặc Viêm. Tình cảnh ngày ấy nàng vẫn ghi tạc trong lòng. Nhân tình nàng khiếm Giá Hiên Mặc Viêm vì hắn liều mạng, nàng sẽ nhớ rõ. Phòng trong, Giá Hiên Mặc Viêm đã tỉnh lại. Nghiêm Liệt đã vào đây trước, đang vì Giá Hiên Mặc Viêm bắt mạch. Mà Tân Thần Tinh lại đang đứng phía sau Giá Hiên Mặc Viêm, vì hắn bưng trà rót nước với vẻ mặt lo lắng. Lạc Vũ thấy một màn này, nhìn quét Tân Thần Tinh một cái, cũng không lại để ý đến nàng ta nữa. Lạc Vũ đi đến trước giường Giá Hiên Mặc Viêm, thấy hắn nhìn qua, lập tức nói, người thấy trong người ra sao rồi? Không chết được, khí tức Giá Hiên Mặc Viêm cực kỳ suy yếu, nhưng miệng mồm vẫn mạnh bạo như trước. Lạc Vũ cũng chẳng thèm chấp hắn, cười nhẹ một chút, không chết được là tốt rồi. Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy trừng mắt nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, nhưng lại hỏi, đã nghĩ ra cách phá giải hay chưa? Khụ khụ, Lạc Vũ thấy Giá Hiên Mặc Viêm đã bị như vậy rồi mà vẫn quan tâm đến việc này, trong lòng nảy sinh một cảm giác cũng không tính là cảm động, nhưng cũng có chút mềm mại, lập tức nói, yên tâm dưỡng thương, ta tự có biện pháp đối phó hắn. Giá Hiên Mặc Viêm nghe Lạc Vũ khẳng định, trái tim vẫn không ngừng lo lắng, đã yên tâm xuống. Ngay sau đó mặt mày lại dựng thẳng lên nói, ta không phải lo lắng cho ngươi, ta là vì danh tiếng của đế quốc học viện của chúng ta mà suy nghĩ, ngươi đừng có tưởng bờ. Lạc Vũ thấy Giá Hiên Mặc Viêm quả thật không làm cho người ta thích nổi, lập tức bĩu môi nói, ta cũng không có ý định nhận ân huệ của ngươi. Giá Hiên Mặc Viêm nhất thời bị một câu này của Lạc Vũ làm cho hắn tức cũng không được mà không tức cũng không xong. Lập tức che miệng lại mãnh liệt ho khan, ngươi đừng kích động, mau nằm xuống nghỉ ngươi đi. Từ khi Lạc Vũ tiến vào, Tân Thần Tinh vẫn không mở miệng nói chuyện, thấy vậy vội vàng đưa tay đỡ lấy thân thể Giá Hiên Mặc Viêm, ngữ khí tràn đầy ôn nhu cùng săn sóc. Giá Hiên Mặc Viêm thấy Tân Thần Tinh ôn nhu, săn sóc, hắn lập tức vừa ho vừa trừng mắt nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái. Ý tứ giống như là chỉ trích Lạc Vũ không biết mềm mỏng như người ta. Lạc Vũ thấy vậy đang định châm chọc Nghiêm Liệt lại đột nhiên ra hiệu cho nàng. Lạc Vũ liền sững lại, ý của Nghiêm Liệt là sao? Chẳng lẽ thương thế của Giá Hiên Mặc Viêm? Lập tức cũng không ra miệng châm chọc Tân Thần Tinh, ho nhẹ một tiếng hướng Nghiêm Liệt nói, hiệu trưởng, ta muốn thỉnh giáo cái nhìn của người về Lãnh Vô Quy, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện. Có cái gì thì cứ nói trước mặt ta. Khụ khụ, cơ thể của ta chính ta biết rõ. Không ngờ nàng còn chưa nói hết, Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên cắt ngang, hai mắt khép hờ, nhưng thanh âm lại hết sức rõ ràng. Nghiêm Liệt vốn đã đứng dậy, có chút chần chừ. Ngươi đã biết rõ không chết được thì sợ gì? Lạc Vũ cũng nhanh chóng xoay chuyển đầu óc ứng phó. Nếu Nghiêm Liệt không muốn nói trước mặt Giá Hiên Mặc Viêm, hiển nhiên là muốn tránh né không cho hắn biết. Đúng vậy, ngươi, Vương Nhi, Vương Nhi. Nghiêm Liệt vừa mới nói ra khỏi miệng, bên ngoài đột nhiên truyền đến những tiếng bước chân bừa bộn, theo sát thanh âm vừa vang lên, một người rất nhanh vọt vào trong phòng. Lạc Vũ quay đầu lại, chỉ thấy ở cửa chính, một người với bộ dạng phong trần rất nhanh tiến vào. Không đợi nàng nhìn rõ bộ dạng người vừa đến, người nọ đã đến trước giường Giá Hiên Mặc Viêm. Tiểu Tam, còn có sao không? Phụ vương, Giá Hiên Mặc Viêm miễn cưỡng trợn to mắt kinh ngạc cực kỳ nhìn người vừa vọt tới. Phi Vũ Quốc quân, Lạc Vũ nhìn chằm chằm lưng người nọ có chút kinh ngạc. Sao Phi Vũ Quốc vương lại tới đây? Phụ vương, con không sao, chỉ là một điểm đả thương nho nhỏ mà thôi. Khụ khụ, không có việc gì, khụ khụ. Kinh ngạc trôi qua, Giá Hiên Mặc Viêm miễn cưỡng nhếch khóe miệng muốn lộ ra một chút tươi cười. Kết quả lại ho khan mấy cái. Phi Vũ Quốc vương thấy vậy, vội vàng đặt tay lên lưng Giá Hiên Mặc Viêm, vận công giúp hắn thuận khí, trên mặt hiện lên vẻ lo âu. Hai ngày trước ở Phi Vũ Quốc thu được tin tức Giá Hiên Mặc Viêm bị trọng thương đến hôn mê. Trong thư nói rằng thương thế tương đương nghiêm trọng, nói Giá Hiên Mặc Viêm có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi Phi Vũ Quốc vương cùng vương hậu nghe tin này, Phi Vũ Quốc vương lập tức vận dụng hỏa linh phi của hoàng thất mà bọn họ chưa từng dùng qua. Hỏa linh phi là ma thú họ chim cấp 8, cánh mở ra có 10 thước, có thể mang 3 người ngồi trên người nó. Ngày đêm bay đến đây. Lúc này, thấy Giá Hiên Mặc Viêm còn có thể nói chuyện, mặc dù khí sắc có chút không tốt nhưng cũng rất khác với tin tức mà bọn họ nhận được. Nỗi lo lắng cơ hồ muốn vỡ tim của Phi Vũ Quốc vương, lập tức có thể yên tâm xuống. Không có việc gì là tốt rồi, ngươi dọa phụ vương giật cả mình. Phi Vũ Quốc vương thu lại vẻ nôn nóng trên mặt, vỗ vỗ tay Giá Hiên Mặc Viêm. Sau đó quay đầu mỉm cười, đứng dậy nhìn Hạo Tàng Quốc vương cũng theo sát mà vào, nói ta thật là quá sốt ruột rồi, nên mới đến đây mà không báo trước. Hạo Tàng Quốc vương cũng hào sảng, khoát tay áo cười nói, đều là vì nhi tử của mình, cả tâm tình của ngươi ta có thể hiểu mà. Phi Vũ Quốc vương nghe vậy sực nhớ tới tin tức Lý Huyền cũng bị thương nặng, không khỏi cũng cảm thấy đồng bệnh tương liên. Lập tức vươn tay ra bắt tay Hạo Tàng Quốc vương. Nghiêm hiệu trưởng, vương nhi của ta thương thế như thế nào rồi? Chào hỏi Hạo Tàng Quốc vương trong chốc lát, Phi Vũ Quốc vương quay đầu nhìn về phía Nghiêm Liệt đang bên cạnh Giá Hiên Mặc Viêm. Nghiêm Liệt trợn mày đang muốn mở miệng. Bên cạnh Giá Hiên Mặc Viêm lại đột nhiên nói, hãy nói trước mặt con. Con muốn biết, thanh âm cực kỳ kiên quyết, khí tức suy yếu, nhưng thần sắc rất kiên định. Nghiêm Liệt nhất thời cứng đơ cả người. Phi Vũ Quốc vương thấy vậy, vừa mới an tâm một chút, trái tim liền lo lắng hồi hộp đập nhanh liên tục. Nghiêm Liệt muốn nói gạt Giá Hiên Mặc Viêm về thương thế của hắn, hắn bị thương. Hãy nói ngay lúc này đi. Sau một lát trầm ngâm, Phi Vũ Quốc vương nói. Tướng mạo ông ta có 3 phần tương tự Giá Hiên Mặc Viêm, mặc dù không cao lớn và xinh đẹp bằng, nhưng cũng rất có phong độ. Nghiêm Liệt gật đầu, Giá Hiên Mặc Viêm đã lớn như vậy rồi, hắn hẳn là cũng có năng lực gánh chịu hết thảy. Lời này vừa nói ra, mọi người chen lấn nhau trong phòng, sau đó không khí lại lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Nghiêm Liệt. Nghiêm Liệt suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi gật đầu, khó khăn rồi cũng phải đối mặt mà thôi. Lập tức di chuyển thân hình chậm rãi đi tới ngồi bên người Giá Hiên Mặc Viêm, một ngón tay chỉ vào mi tâm Giá Hiên Mặc Viêm, trầm giọng nói, xem nơi này. Mọi người trong phòng nhất tề nhìn lại. Lạc Vũ vốn đứng cách Giá Hiên Mặc Viêm rất gần, lập tức nhìn kỹ vào. Chỉ thấy chính giữa mi tâm của Giá Hiên Mặc Viêm loáng thoáng có một tia khí màu đen đang di động. Rất giống đấu khí màu đen mà Lãnh Vô Quy đã sử dụng. Lạc Vũ không khỏi nhíu mày, tại sao nội lực của Nghiêm Liệt lại không thể làm cho nó biến mất. Trong không khí tĩnh lặng, Nghiêm Liệt chậm rãi trầm giọng nói, đấu khí màu đen trong cơ thể Mặc Viêm có chút cổ quái, bằng vào công lực của ta cũng không thể làm nó tiêu tán đi. Đấu khí màu đen, Phi Vũ Quốc vương, Hạo Tàng Quốc vương cũng gắt gao nhíu mày. Vòng xuyên đại lục chưa từng nghe nói qua có đấu khí màu đen. Đây là cái quái quỷ gì vậy? Ta không thể loại bỏ luồng đấu khí màu đen phong ấn cơ thể Giá Hiên Mặc Viêm, mà hắc khí này cùng đấu khí của Mặc Viêm có dấu hiệu bài xích lẫn nhau. Nếu cứ để nó lâu dài trong cơ thể, chỉ e. Nghiêm Liệt cũng không nói hết, nhưng giọng điệu và thủ thế cũng có thể làm cho mọi người có thể hiểu được rõ ràng. Ngoại trừ một chữ chết ra cũng không còn biện pháp nào khác. trong phòng nháy mắt là một mảnh tĩnh lặng, không khí cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông. Tại sao có thể như vậy được? Sắc mặt Phi Vũ Quốc Vương cực kỳ khó coi. Nghiêm Liệt lắc đầu, hắn cũng không có nghĩ tới sẽ bị như vậy. Đấu khí màu đen này không giống những sắc thái đấu khí khác, cư nhiên ngay cả hắn cũng không thể làm nó tiêu tán được, đây quả thực vốn là sỉ nhục. Vậy phải làm sao bây giờ? Mau nghĩ biện pháp. Sắc mặt Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly nhất thể hiện lên vẻ lo lắng. Mà Lý Huyền chậm rãi đi đến tựa vào cạnh cửa, trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc này. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên như bị hạ thấp xuống, âm hàn bức người. Lạc Vũ cũng có chút kinh ngạc, cư nhiên ngay cả Nghiêm Liệt cũng không thể trị được đấu khí màu đen. Nghiêm Liệt nhưng là Lam Tôn đó nha. Trong lòng nghĩ như thế, tay nàng lại duỗi qua bên cạnh Phi Vũ Quốc Vương, trực tiếp nắm tay Giá Hiên Mặc Viêm. Giá Hiên Mặc Viêm vốn đang cho mày, đang định mở miệng nói gì đó, lại thấy Lạc Vũ nắm tay hắn, không khỏi sửng sốt, đảo mắt nhìn về phía Lạc Vũ. Trong phòng, mọi người cũng bị hấp dẫn bởi động tác của Lạc Vũ, nhất tề quay qua nhìn nàng. Lạc Vũ không để ý đến ánh mắt bọn họ, bắt đầu vận công thăm dò thương thế của Giá Hiên Mặc Viêm. Đấu khí của Nghiêm Liệt không có tác dụng, vậy thì thử xem nội lực của nàng có dùng được hay không. Nội lực chậm rãi đi từ mạch môn của Giá Hiên Mặc Viêm tiến vào trong cơ thể, lập tức nàng có thể cảm nhận được nội lực mà nàng truyền vào đang chống lại hắc khí trong thân thể hắn. Mạch môn, kinh mạch gần cổ tay. Kiên nhẫn một chút, Lạc Vũ thấp giọng nói. Nàng tăng thêm nội lực đè lại hắc khí. Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy nhìn vào gương mặt hoàn toàn nghiêm túc của Lạc Vũ liếc mắt một cái, sắc mặt vốn lãnh khốc của hắn cư nhiên thư hoãn đi rất nhiều. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, cúi đầu ừ một tiếng. Bên cạnh Phi Vũ Quốc Vương thấy vậy kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nữ tử mà từ lúc hắn tiến vào đã không chú ý đến. Lạc Vũ, cái bớt trên mặt Lạc Vũ chính là dấu hiệu để nhận biết nàng. Xuyệt, Nghiêm Liệt lập tức khoát tay ý bảo Phi Vũ Quốc Vương đừng làm ồn, lúc vận công kiêng kỵ nhất là có người ngắt ngang. Phi Vũ Quốc Vương lập tức im lặng, trên mặt lại mỉm cười, ai nói cảm tình của con dâu xấu cùng tam nhi của hắn không tốt, nhìn đi, không phải bọn chúng rất tốt hay sao, nàng còn ra tay chỡ giúp tam nhi chữa thương nữa đây. Trong phòng nhất thời lạnh ngắt như tờ, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn Lạc Vũ cùng Giá Hiên Mặc Viêm. Hắc khí lấy một loại tốc độ thấy được chậm rãi biến mất trong thân thể Giá Hiên Mặc Viêm, chạy dồn về một chỗ. Nghiêm Liệt thấy vậy nhất thời mừng rỡ. Võ công cổ quái của Lạc Vũ không ngờ lại lợi hại như thế, tốt, rất tốt. Phi Vũ Quốc Vương không vận dụng được đấu khí, nhưng hắn có thể nhìn thấy được tình cảnh trước mặt, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ. Số con dâu của hắn thật là có bản lĩnh, mắt nhìn người của hắn vốn rất tốt mà, ha ha. Tươi cười nở rộ trên môi hắn, luồng khí màu đen trên người Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên dày đặc lên đẩy ra Lạc Vũ. Lạc Vũ lảo đảo một cái, lui về phía sau mấy bước. Mà thân thể Giá Hiên Mặc Viêm lại bị chấn động, mi tâm gắt gao nhăn chặt, một tia máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Tam nhi, Phi Vũ Quốc Vương kinh hãi. Còn không sao, hai mắt Giá Hiên Mặc Viêm nhắm nghiền, thanh âm lại khàn khàn nói. Bên cạnh Lạc Vũ cau mày thật chặt, đón nhận ánh mắt từ đám người, Nghiêm Liệt trầm giọng nói, không thể làm nó biến mất, rất cổ quái. Đúng vậy, nó rất cổ quái, Nghiêm Liệt cau mày. Vậy phải làm sao bây giờ? Liễu Dục Thần lo âu nói chen vào. Phòng trong địa mọi người trong lúc nhất thời cũng gắt gao địa nhíu mày. Ta nghĩ, biện pháp không phải không có, phía sau người còn có một pho tượng thần phù hộ mà. Lúc này, Lý Huyền vẫn đứng cạnh cửa đột nhiên ngắt lời. Tiếng nói vừa rơi xuống, đám người Nghiêm Liệt Hạo Tàng Quốc Vương liền sáng mắt lên. Tím Tôn Vương giả, sao bọn họ lại có thể quên pho đại tượng này vậy ta? Không, không cần hắn nhúng tay vào. Sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên đen xuống. Không cho nói lung tung. Sắc mặt Nghiêm Liệt liền trầm xuống, trừng mắt nhìn Mặc Viêm liếc mắt một cái. Đây không phải là trò đùa, Mặc Viêm, người co được giãn được mới là đại trưởng phu. Hạo Tàng Quốc Vương nhìn Giá Hiên Mặc Viêm nói lời nói thấm thía. Sắc mặt đám người Liễu Dục Thần, Giá Hiên Ly tân thần tinh lại khó tả. Muốn tình địch cứu mình, sau này mặt mũi sẽ phải để ở đâu hả? Huống hồ tình địch có chịu cứu hay không cũng là một vấn đề nan giải a. Lạc Vũ, ngươi, mặc dù ở xa tại Phi Vũ Quốc nhưng tin tức Tím Tôn Vương giả xuất hiện đương nhiên cũng lọt vào tai vị quốc vương này rồi. Lập tức xoay người nhìn Lạc Vũ, đã mở miệng đột nhiên dừng lại. Phụ vương, ta không. Bịch, Nghiêm Liệt trực tiếp đánh một chưởng làm Giá Hiên Mặc Viêm bất tỉnh. Ta thấy Lạc Vũ không thích hợp đi, chi bằng chúng ta cùng đi. Hạo Tàng Quốc Vương thân là chủ nhà, Giá Hiên Mặc Viêm xảy ra chuyện ở nơi này, nên hắn vốn không thoát được quan hệ trong chuyện này. Nghiêm Liệt gật đầu, ta cũng có ý này. Quan hệ của Vân Thí Thiên, Lạc Vũ và Giá Hiên Mặc Viêm, bọn họ biết rất rõ. Muốn Lạc Vũ ra mặt mời Vân Thí Thiên hỗ trợ. Với tính tình của Vân Thí Thiên, phòng trừng trực tiếp cho một đao giết chết Giá Hiên Mặc Viêm cũng có thể a. Muốn hắn hỗ trợ, nghĩ cũng đừng nghỉ ha. Phi Vũ Quốc Vương cũng là nhân vật lão luyện, thấy tình hình này đã có thể đoán ra 6-7 phần, lập tức gật đầu nói, vậy, đa tạ quốc quân rồi. Đâu nào, con của ngươi với con nối dòng của ta có gì khác nhau đâu, đi, đi, chúng ta đi ngay bây giờ. Hạo Tàng Quốc Vương hào sảng đi về hướng ngoài cửa. Phía sau, Phi Vũ Quốc Vương, Nghiêm Liệt hai người cũng theo sát mà lên. Đứng ở trong phòng, Liễu Dục Thần nhìn ba vị trưởng bối rời đi, quay đầu nhìn Lạc Vũ chần chừ nói, ngươi nghĩ khả năng này có thể xảy ra được mấy phần. Lạc Vũ gạt ngang sợi tóc lòa xòa trước trán, trên mặt lộ vẻ cười khổ. Theo nàng thấy Vân Thí Thiên tuyệt đối biết cách đối phó với công phu của ẩn tộc. Bất quá kêu hắn cứu Giá Hiên Mặc Viêm, thật sự là nàng thấy cũng không có hy vọng gì. Đêm tối đen như mực, mà lúc này Vân Thí Thiên đang ở trong phòng Lạc Vũ. Chủ nhân, Hạo Tàng Quốc Tông bắt đầu có hành động rồi. Thanh âm sắc bén lạnh băng của Yến Phi vang lên. Theo bọn chúng, mi sắc Vân Thí Thiên lạnh trầm. Vâng, Yến Phi đi như bay ra cửa. Quả nhiên bọn chúng đã không nhẫn nại nổi nữa rồi. Trong phòng chỉ còn lại có Vân Thí Thiên và Yến Lâm, trong mắt Yến Lâm hiện lên một tia sáng. Đang nói, ngoài cửa sổ chợt lóe lên một tia sáng màu trắng, một con chim nhỏ bằng nắm tay từ cửa sổ bay vào, trông nó như phượng hoàng lại không giống phượng hoàng, giống phi ưng lại không giống phi ưng. Yến Lâm rất nhanh lấy ra tờ giấy truyền tin từ trên người nó, xem xong lập tức quay đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên, chủ nhân, người của ẩn tộc cũng có hành động. Vân Thí Thiên nghe vậy vẫn trầm ổn ngồi bất động, thân hình chậm rãi đứng lên, đi. Hắn đổ muốn nhìn đám người ẩn tộc này thương tổn Lạc Vũ này đang muốn tính toán cái gì. Tại sao lại có liên quan đến việc hạ độc cả nhà Lạc Vũ? Bóng đêm bay lên, đám người Phi Vũ Quốc Vương đi về hướng phòng ở của Vân Thí Thiên, mà Vân Thí Thiên thì đứng dậy đi theo một phương hướng khác. Bóng đêm mông lung, khí tức của một hồi âm mưu đang không ngừng chớp động. Vài đạo bóng đen tựa như những làn khói xanh ẩn núp mà đến. Chỗ ở của Đế Quốc Học Viện. Sau khi đám tiền bối Nghiêm Liệt đi, trong phòng chỉ còn lại tàn binh bại tướng. Giá Hiên Mặc Viêm chậm rãi tỉnh lại từ trong hôn mê, nhìn ba vị trưởng bối bao gồm phụ vương hắn không có ở đây, sắc mặt hắt liền đen giống như đáy nồi. Đừng có đen mặt mà, Hạo Tàng Quốc Vương nói rất đúng, đại trưởng phu phải co được giãn được. Liễu Dục Thần suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ nghĩ ra một câu như vậy. Chỉ càng làm cho sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm đen thêm. Tân Thần Tinh mỉm cười nói, ngươi đừng lo lắng, có lẽ... Vù, ngay lúc Tân Thần Tinh vừa mở miệng, trong bóng đêm đột nhiên có một luồng kiếm khí vô hình phá không mà vào, bắn thẳng đến Lạc Vũ. Lạc Vũ vốn quay mặt về hướng cửa, lúc này vừa vặn phát hiện. Sắc mặt lập tức trầm xuống, nghiêng người né tránh. Đồng thời thân hình di động như tia chớp, xông về phía trước hai bước, nắm lấy Lý Huyền đang tựa người trên cửa chờ tay ném về phía giường Giá Hiên Mặc Viêm. Một tay kia mạnh mẽ cầm lấy một thanh kiếm sắc bén treo trên vách tường làm đồ trang trí, một kiếm quét ngang chỉ hướng đông nam, liên tiếp chém hai cổ vô hình kiếm khí đang vọt về hướng Giá Hiên Mặc Viêm. Đồng thời dưới chân trượt tới qua ba chiêu kiếm, người nàng đã ngăn ở trước giường Giá Hiên Mặc Viêm. Mà Liễu Dục Thần, Giá Hiên Ly vẫn còn chưa có phản ứng kịp. Kiếm khí vô hình bay lên, trước mắt loáng thoáng hiện lên hắc khí. Hắc ảnh nhân, năm ngón tay cầm lấy trường kiếm của Lạc Vũ căng thẳng, dám đến đây đánh lén. Ngoài phòng, bóng đen khẽ lướt thân hình cực kỳ quỷ mị, tốc độ lại cực nhanh, cực tàn nhẫn, như là muốn đem Lạc Vũ ngã té chết ở bên trong. Hoặc giống như là muốn dụ Lạc Vũ ra ngoài. Hắc khí dày đặc thế tới hung mãnh cực kỳ. Trường kiếm trong tay Lạc Vũ múa thành một đoàn bông tuyết dần dần phiêu tán, thân hình bay tới bay lui trong phòng, cũng không ra khỏi cánh cửa nửa bước. Có thể nói nơi này có thể miễn cưỡng tính nàng là một cao thủ, nếu nàng ra ngoài, đám người Giá Hiên Mặc Viêm, Liễu Dục Thần, Giá Hiên Ly phải làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, sát khí bay lên mãnh liệt mà nhanh như thiểm điện. Lạc Vũ đột nhiên bị đánh lén. Ở bên này, Vân Thí Thiên vốn đã cùng Yến Lâm đi xa, đột nhiên lại dừng bước nói, ngươi đi trước đi. Dứt lời xoay người đi về hướng Lạc Vũ đang ở. Người của ẩn tộc nhằm vào Lạc Vũ, nếu đã có tin tức của ẩn tộc thì nên gọi Lạc Vũ cùng nhau đi. Vân Thí Thiên tạm thời nổi lên ý tưởng này, xoay người đi tìm Lạc Vũ. Yến Lâm cũng không trì hoãn thêm nữa, lập tức biến mất tại trong bóng đêm. Cùng khắc đám người Nghiêm Liệt đi tìm Vân Thí Thiên không thấy, không biết làm sao nên cũng đành trở về. Lúc này ở trong phòng Giá Hiên Mặc Viêm, kiếm khí tung hoành, sát khí bay lên. Bóng đen ẩn nấp bên ngoài nghĩ muốn đem Lạc Vũ đi khỏi đây, nhưng làm cách nào nàng cũng không trúng kế mà chạy theo ra. người nọ cấp bách giận đến công tâm, vung tay vọt vào trong phòng. Nơi này là vương cung của Hạo Tàng Quốc, nếu không tốc chiến tốc thắng, một khi kinh động đến đám thị vệ, bọn họ một người cũng khó chạy thoát. Mắt thấy có mấy bóng đen vọt tiến vào, tay Lạc Vũ cũng nhanh nhạy chờ tay nắm lấy Lý Huyền, quát to ôm hắn. Lý Huyền nghe vậy, lúc này cũng bỏ qua một bên vết thương của mình đã khôi phục hay chưa, nghe lời mạnh mẽ ôm lấy thân hình không thể di chuyển của Giá Hiên Mặc Viêm. Lúc này mấy người nhóm Lạc Vũ nhanh chóng nhảy lên ra cửa phòng. Lưng dựa vào tường đá, đối địch ba mặt. Bóng đen vừa mới xông vào thấy ba người Lạc Vũ ra khỏi phòng, trực tiếp bỏ qua đám người Liễu Dục Thần, Tân Thần Tinh chạy theo đuổi giết Lạc Vũ. Phía xa xa thị vệ bắt đầu nghe thấy động tĩnh ồn ào, lập tức tập trung chạy nhanh đến hướng này. Kiếm khí tung hoành, đám người Lạc Vũ cũng bị bao vây bởi kiếm khí. Người nào, thật to gan, Nghiêm Liệt là người trở về tới đầu tiên, nghe động tĩnh lại thấy một màn này nhất thời giận dữ, mạnh mẽ đánh tới. Nhóm áo đen lập tức phân ra một người phóng về phía Nghiêm Liệt. Gánh nặng trong lòng Lạc Vũ nhất thời được thả lỏng. Mà ngay lúc này, một thân áo bào trắng rơi xuống đất, Vân Thí Thiên từ một góc khuất đi tới. Vân Thí Thiên đến rồi, đám hắc y nhân nhất thời kinh hãi, tôn đại thần này sao lại đến đây rồi. Bọn chúng lập tức không chút nghĩ ngợi, phân ra hai người tấn công Vân Thí Thiên, muốn trì hoãn thời gian trong chốc lát. Khóe mắt Lạc Vũ liếc thấy thân ảnh Vân Thí Thiên, thấy một màn này của hắc y nhân liền biến sắc. Vân Thí Thiên tuyệt đối không thể ra tay, làm sao có thể đối phó hai hắc y nhân này được. Nhất thời lập tức biến chiêu, nắm lấy Lý Huyền ném về phía Nghiêm Liệt hét lớn, nắm lấy hắn. Lạc Vũ mạnh mẽ ném hai người cho Nghiêm Liệt, cùng khắc chém ra một kiếm về hướng hắc y nhân tấn công Vân Thí Thiên. Mi sắc Vân Thí Thiên lãnh đạm, hai tay vẫn còn thu lại trong ống tay áo còn chưa có rút ra, Lạc Vũ cũng đã chắn trước mặt hắn rồi. Mà hai người Giá Hiên Mặc Viêm và Lý Huyền bị Lạc Vũ ném cho Nghiêm Liệt, hắn xoay người không tiếp được, hai người kia bịch một tiếng rơi thẳng xuống đất, sao bay đầy trời trên trán, vật vờ trước người Nghiêm Liệt. Bóng đen đang tấn công Nghiêm Liệt thấy vậy, lập tức chuyển hướng bộ kiếm về phía Giá Hiên Mặc Viêm. Hả, Liễu Dục Thần và Giá Hiên Ly lao ra từ trong phòng nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Xong, ngay lúc chỉ mảnh treo chuông, Tân Thần Tinh vẫn bị coi như ẩn hình nhân nãy giờ thấy Phi Vũ Quốc Vương đang từ xa đi tới, nàng ta liền mạnh mẽ nhảy vọt về hướng Giá Hiên Mặc Viêm. Trực tiếp nhào vào trên người hắn, một kiếm đâm vào vai, trước mặt mọi người Tân Thần Tinh thay Giá Hiên Mặc Viêm cản một chiêu này của hắc y nhân. Giá Hiên Mặc Viêm tự tay ôm lấy Tân Thần Tinh phun một ngụm máu tươi, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn về phía Lạc Vũ đang đứng chắn trước người Vân Thí Thiên. Trong mắt hắn hiện lên lửa giận hừng hực không thể che giấu được. Hắn bị thương nặng, mà nàng cương nhiên không để ý đến hắn, chạy tới trước mặt Tím Tôn Vương giả ngăn cản địch nhân. Vân Thí Thiên nhưng là cao thủ có võ công cao nhất trong tất cả mọi người bọn họ a. Như vậy gọi hắn làm sao mà chịu được, sao mà chịu được đây. Ta muốn hồi hôn. Giá Hiên Mặc Viêm phẫn nộ rồi, thanh âm cuồng nộ quanh quẩn trong bóng đêm, điên cuồng vọt thẳng tới cửu thiên. Mọi người ở đây nhất tề sửng sốt. Cái gì? Người đầu tiên có phản ứng là Phi Vũ Quốc Vương, mạnh mẽ đề cao thanh âm. Cùng khắc Vân Thí Thiên vẫn thu hai tay trong ống tay áo, đột nhiên vung tay áo bào màu đen về phía trước. Một tia sáng màu tím thoáng hiện, hai người thuộc ẩn tộc ở phía trước bị Vân Thí Thiên phất ống tay áo một cái liền văng mạnh ra ngoài. Tốt lắm. Lần đầu tiên Vân Thí Thiên rất hài lòng nhìn về phía Giá Hiên Mặc Viêm. Mà Lạc Vũ ở trước người hắn cầm kiếm cũng xoay người lại. Hai mắt trống, đôi mắt màu đỏ và khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo vì phẫn nộ của Giá Hiên Mặc Viêm. Nàng vẫn còn chưa hiểu rõ tại sao Giá Hiên Mặc Viêm lại đột nhiên thốt ra một câu như thế. Nhân tiện nháy mắt một chút, gật đầu mỉm cười, dứt khoát lưu loát nói thành giao. Giá Hiên Mặc Viêm hồi hôn, nàng thật sự muốn có cơ hội này cũng tìm không thấy nha. Cứ tưởng rằng còn phải đợi tới nửa năm sau Phi Vũ Quốc Vương mới đồng ý cho nàng hồi hôn theo thỏa thuận lúc đầu chứ. Lúc này không biết Giá Hiên Mặc Viêm chúng cái gì gió, cương nhiên thốt ra một câu thoái hôn. Hoàn mỹ, được giải thoát, sảng khoái hả? Mặc dù nàng vẫn không xem hôn ước này là chuyện đại sự gì, bất quá nếu được giải trừ tâm lý đương nhiên thấy thoải mái rồi. Thành giao, hai chữ dứt khoát lưu loát. Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy, trên đỉnh đầu loáng thoáng bốc lên ngọn lửa màu đỏ, cơ hồ có thể thấy nó khói bốc lên từ trên đỉnh đầu hắn. Một chút lưu luyến cũng không có, một điểm chần chờ cũng không có nốt. Cứ như vậy nhanh nhẹn đồng ý lời nói của hắn. Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó. Trong nháy mắt Giá Hiên Mặc Viêm tức giận cơ hồ toàn thân cũng phát run. Đêm tối tĩnh lặng, ánh mắt của mọi người ở đây đều tập trung tại trên người Giá Hiên Mặc Viêm cùng Lạc Vũ. mà đám người ẩn tộc có ý định dùng kế điệu hổ ly sơn tối nay, muốn dụ Vân Thí Thiên đi xa, để dễ bề mang Lạc Vũ đi, vừa thấy chuyện bại lộ, Vân Thí Thiên cương nhiên lại đứng cùng một chỗ với Lạc Vũ không nói, hiện giờ đám người Nghiêm Liệt Phi Vũ Quốc Vương, Hạo Tàng Quốc Vương cũng đều tập trung lại đây. Đã biết toàn bộ kế hoạch của bọn họ xem như bị hủy, lập tức phản ứng cũng nhanh, hoảng sợ loạn choạng chạy trốn trong bóng đêm. Mà nhóm người Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, Nghiêm Liệt bị lời nói của Giá Hiên Mặc Viêm hấp dẫn tâm thần, cư nhiên đều đứng yên không có đuổi theo đám hắc y nhân. Trong lúc này, ánh trăng nhô lên cao, đình viện thật yên lặng. Chương 47, chúng ta đính ước. Mọi người vẻ mặt khác nhau nhìn ba đương sự, không khí yên tĩnh quỷ dị. Không được, ta không đồng ý. Ngay trong không khí yên tĩnh quỷ dị này, Phi Vũ Quốc Vương đột nhiên nổi giận đùng đùng vọt lại đây, sắc mặt xanh mét. Ngươi là cái gì vậy? Khóe mắt Vân Thí Thiên đảo qua nhìn, khí tức trầm xuống. Ta không phải đồ vật, ta là quốc quân của Phi Vũ Quốc. Phi Vũ Quốc Vương tức đến nghẹn họng, lời vừa nói ra toàn trường càng thêm im lặng. Tiểu Ngân vẫn nằm gọn trong lòng Lạc Vũ xem tình hình, nghe vậy đưa cái tiểu móng vuốt lên che mặt, sắc mặt vặn vẹo xoay qua một bên. Thật là đáng thương quá nha, Phi Vũ Quốc Vương đương nhiên không phải là cái gì này nọ rồi, vậy mà còn trả lời nữa, đúng là bị con của hắn làm cho hắn tức giận đến đầu óc mê sảng rồi a. Hiển nhiên Phi Vũ Quốc Vương bị lời nói lỗ mãng của Giá Hiên Mặc Viêm làm cho hắn tức giận công tâm nên không ý thức được điểm này. Nói xong, Phi Vũ Quốc Vương hít sâu vào một hơi, sắc mặt có chút xanh nhìn Lạc Vũ. Chúng ta sớm có ước định, nửa năm thời gian còn chưa tới, về chuyện này, nửa năm sau chúng ta lại bàn đến. Cái gì nửa năm, tại sao lại có nửa năm? Giá Hiên Mặc Viêm nhạy cảm nắm bắt được ý tứ ẩn hàm trong lời nói của phụ vương hắn. Phi Vũ Quốc Vương trực tiếp không nhìn Giá Hiên Mặc Viêm. Lạc Vũ thấy vậy, hai tay buông xuống, nhún nhún vai. Chuyện này cũng không phải do ta, là hắn nói ra mà ta kiên quyết ủng hộ quyết định của hắn, đồng ý quan điểm của hắn, cuối cùng là hoàn toàn chấp hành theo ý tứ của hắn. Lời này vừa nói ra, nửa khuôn mặt của Liễu Dục Thần và Lý Huyền đứng bên cạnh nhất đề đều vặn vẹo. Lạc Vũ mà bọn họ biết có lúc nào hoàn toàn ủng hộ cùng thi hành mỗi câu mỗi chữ của Giá Hiên Mặc Viêm đâu. Đây quả thực chính là châm chọc, không được, những lời hắn nói không tính, ta không đồng ý. Phi Vũ Quốc Vương hung hăng trừng mắt nhìn Giá Hiên Mặc Viêm nằm nửa người trên đất, hiển nhiên lúc này tất cả mọi người đều quên dìu hai người bọn hắn đứng lên. Hôn sự này vốn do ta và phụ thân của ngươi định ra cho các ngươi, làm sao có thể thối hôn chỉ vì một câu nói của tiểu tử này, việc này chỉ là tiểu hài tử tức giận không để ý lời nói mà thôi, không có hiệu lực. Khó được một lần Vân Thí Thiên có chút vừa mắt Giá Hiên Mặc Viêm, hắn vừa nghe những lời này, mắt liền trầm xuống. Khí tức quanh thân vẫn không thấy thay đổi, nhưng lạc luồng âm hàn uy áp bắt đầu bao phủ không khí xung quanh. Nghiêm Liệt, Liễu Dục Thần, Hạo Tàng Quốc Vương, Giá Hiên Ly, ngay cả Lý Huyền đang cùng một chỗ với Giá Hiên Mặc Viêm cũng cố nén khí huyết đang sôi trào. Không nên bị thương, ngàn vạn lần không thể bị thương. Lạc Vũ thấy vậy vươn tay nắm lấy tay Vân Thí Thiên, nhẹ nhàng lắc đầu một chút. Bọn họ không thể ý thế hiếp người. Phi Vũ Quốc Vương đối xử không tệ với nàng, đối với phụ thân cũng không sai. Nếu có thể không mạnh mẽ ép buộc bọn họ thì tốt nhất vẫn không nên làm vậy. Càng huống chi, người nhà của nàng, tất cả của nàng đều tại Phi Vũ Quốc. Hôm nay nếu lấy cường thế áp chế Phi Vũ Quốc Vương, ngày khác hắn đem người nhà, bạn bè của nàng khai đao lúc đó sẽ mệt lớn a. Nàng không thể bởi vì chính nàng mà đặt mọi người trong vòng nguy hiểm. Vân Thí Thiên hiểu được ý tứ của Lạc Vũ, nhưng vẫn không thu liễm lại khí tức dù chỉ là một chút. Chỉ là người nhà và bằng hữu mà thôi, nàng theo hắn đi, tất cả hắn sẽ giúp nàng an bày. Phật Tiên Nhất Thủy, trên vọng thiên nhai đừng nói là người nhà của nàng, cho dù cả Phi Vũ Quốc theo nàng đi, hắn cũng có thể an bày thỏa đáng cho nàng. Không tiếng động uy áp bay lên trong đêm. Cũng không biết có phải xương cốt của Phi Vũ Quốc Vương quá ương ngạnh hay không, mà hắn vẫn nhất quyết muốn Lạc Vũ gả vào hoàng thất, điểm này hắn phi thường cố chấp bất khuất trước sống chết chống lại Vân Thí Thiên. Mà ngay trong tình cảnh đối kháng sống chết, Giá Hiên Mặc Viêm nửa nằm trên mặt đất đột nhiên quát khẽ lên. Hôn sự này là của con nói hồi hôn là hồi. Làm càn, nơi này không đến phiên ngươi nói chuyện. Vẻ mặt Phi Vũ Quốc Vương phẫn nộ, không đến phiên con nói chuyện. Phụ vương, người nhìn cho rõ con dâu mà người chọn giúp con. Trên mặt Giá Hiên Mặc Viêm tức giận không kể xiết, mạnh mẽ chỉ vào Lạc Vũ, nói, người xem nàng có điểm nào đem ta để ở trong lòng không? Bản thân ta bị trọng thương không cách nào cử động, trong lúc nguy hiểm, nàng ta lại chạy đến che chắn cho người có thực lực cực mạnh, hoàn toàn bỏ mặc ta. Phụ vương, người xem cho rõ ràng, người muốn một con dâu như vậy sao? hôm nay, nếu không phải tân thần tinh nhảy tới cản kịp một đao này, bây giờ ta còn có mạng ở đây nói chuyện với người hay sao? Phụ vương, người muốn ta lấy một nữ nhân như vậy về làm gì? Cho ta mang nón xanh sao? Quả thật nàng ta còn không bằng một cây tóc của tân thần tinh, hôn sự này ý ta đã quyết thối hôn. Giá Hiên Mặc Viêm ôm tân thần tinh vẫn còn đang hôn mê trong lòng hắn. Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi cơ hồ muốn nhai nát Lạc Vũ. Chung quanh, mọi người nghe vậy hình như nhớ tới ở nơi này còn có một tân thần tinh. Không khỏi nhất tề rời ánh mắt về phía nàng ta. Chỉ thấy tân thần tinh chảy máu quá nhiều, sớm đã bất tỉnh. Mọi người nghẹn lời. Mà Vân Thí Thiên nghe đến đó sắc mặt liền trầm xuống, một cỗ khí tức bắn về phía Giá Hiên Mặc Viêm. Ở trước mặt hắn dám nói xấu Lạc Vũ, muốn chết. Lạc Vũ thấy vậy vội vàng vươn tay cản lại lực lượng của Vân Thí Thiên, sau đó quay đầu nhìn Phi Vũ Quốc Vương nói: Quốc Vương bệ hạ, người cũng đã thấy rồi đó. Việc này đã không có thể cứu vãn nữa rồi. Hôm nay đã đến tình trạng này rồi, như vậy kéo dài đến nửa năm sau sẽ càng thêm ác liệt, không có chuyển cơ. Hôn sự này cứ như vậy bỏ đi. Ta không ngại Tam Vương tử cưới một vương phi khác, các ngài cũng không cần để ý ta tìm một nửa khác của mình, tất cả đều đại vui mừng a. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Phi Vũ Quốc Vương càng khó nhìn. Quay đầu nhìn Giá Hiên Mặc Viêm vẫn vô cùng phẫn nộ trên mặt đất, lại nhìn xem tân thần tinh vẫn hôn mê trong lòng hắn, vì hắn đỡ một đao. Sắc mặt Phi Vũ Quốc Vương xanh mét cơ hồ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nàng ta tốt với ngươi, ngươi có thể lấy nàng ta làm sườn phi. Vị trí chính phi phải là của Lạc Vũ, điểm này không cho phép có bất cứ sự thay đổi gì, ngươi. Tốt nhất nên suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, ta đã không có kiên nhẫn rồi. Phi Vũ Quốc Vương còn chưa nói xong, Vân Thí Thiên đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Hắn nể mặt Lạc Vũ, lấy lý phục người. Bất quá, ngay lúc này hắn ta lại nói ra những lời mà mình không thích nghe. Một Phi Vũ Quốc nho nhỏ mà thôi, nếu hắn muốn diệt cả tộc Giá Hiên cũng là chuyện rất dễ dàng. Bầu trời đêm, hào khí thêm trầm lạnh làm người ta hít thở không thông. Năm ngón tay Phi Vũ Quốc Vương nắm chặt thành quyền trong ống tay áo, từng ngụm hít vào không khí, trên mặt cư nhiên vẫn là một biểu tình dứt khoát. Lạc Vũ thấy vậy cũng không ngăn cản Vân Thí Thiên, trong đôi mắt nhìn về phía Phi Vũ Quốc Vương có một tia nghi hoặc. Vị Phi Vũ Quốc Vương chưa từng gặp mặt này, tại sao lại có thể kiên trì như thế, tại sao phải muốn nàng nhất định phải làm con dâu của hắn? Cho dù có bị Vân Thí Thiên uy hiếp nhưng vẫn khăng khăng liều chết kháng cự. Này, hắn cứ như vậy bức thiết muốn nàng làm con dâu hắn. Có điểm không thể tưởng tượng nổi. Mà Hạo Tàng Quốc Quân đứng bên cạnh thấy tình huống này, vội vàng túm hắn, đè thấp thanh âm nói: Quốc quân, ngươi đây là làm sao vậy? Bất quá chỉ là chọn phi cho nhi tử mà thôi. Ngươi chớ quên, thương thế của Mặc Viêm vẫn cần phải cầu vị tím tôn vương giả này a. Hơn nữa, nếu Mặc Viêm không muốn, Lạc Vũ cũng không muốn, hồi hôn thì hồi hôn đi. Nói đến đây, thanh âm hắn càng thêm nhỏ, chỉ vì chuyện này mà phải trả giá bằng tánh mạng, quả thật là không đáng, tím tôn vương giả muốn tức giận rồi kia kìa. Dứt lời, hung hăng nhéo Phi Vũ Quốc Vương một chút. Trong chuyện này thối hôn cũng tốt, nhưng không hiểu vị quốc vương này lại kiên trì cái gì nữa. Vì một con dâu xấu xí mà chống lại tím tôn vương giả, mạo hiểm đối mặt với nguy cơ diệt tộc, vẫn còn muốn kiên trì. Nếu không phải xuất thân của Lạc Vũ rõ ràng, người ta chắc sẽ tưởng rằng Giá Hiên Mặc Viêm là nhi tử mà hắn thu dưỡng, còn Lạc Vũ mới là thân sinh nữ nhi của hắn cơ chứ. Phi Vũ Quốc Vương không phải phế vật, sao lại không biết cân nhắc quan hệ lợi hại trong đó. Nhưng là, một khi đồng ý chuyện này, Lạc Vũ sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào với Hoàng Thất. Đây là điều mà hắn cũng không muốn chứng kiến, cũng không muốn tiếp nhận chuyện này. Không, việc này. Phi Vũ Quốc Vương vẫn không đồng ý như trước, vừa mới mở miệng, không biết Nghiêm Liệt từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, đột nhiên chưởng một cái. Đầu Phi Vũ Quốc Vương lệch sang một bên, ngất đi. Hôn sự này của Giá Hiên Mặc Viêm và Lạc Vũ cứ thế mà định, ta là lão sư của Mặc Viêm, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, ta có tư cách quyết định chuyện này cùng với sự làm chứng của Hạo Tàng Quốc Vương. Hôn ước giải trừ, sau này nam hôn nữ gả, đều không còn liên quan với nhau. Dìu đỡ Phi Vũ Quốc Vương, Nghiêm Liệt mỉm cười nhìn Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ. Hạo Tàng Quốc Vương phản ứng cũng nhanh, lập tức cười nói, đúng vậy, chúng ta làm chứng, đồng ý quyết định của hai người các ngươi. Hay nói giỡn, Vân Thí Thiên thật sự tức giận rồi, nếu hắn giết Phi Vũ Quốc ở chỗ này, cho dù Hạo Tàng Quốc của hắn và Phi Vũ Quốc không trở thành tử địch, quan hệ cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Bất quá chúng ta có một yêu cầu, xin mời vị này tím tôn vương giả tiêu trừ hắc khí trên người Mặc Viêm, sau này liền không có liên quan, sao hả? Nghiêm Liệt mỉm cười nói, mà cùng khắc sớm đã nhận được ánh mắt ra hiệu của Nghiêm Liệt, Giá Hiên Ly ngồi chồm hổm trên mặt đất gắt gao ngăn cản Giá Hiên Mặc Viêm lên tiếng. Giá Hiên Mặc Viêm ương ngạnh dãy dụa trên mặt đất, chỉ còn lại ánh mắt phẫn nộ cùng lên án của hắn. Thân thể có thể di chuyển nhưng miệng bị che lại không thể nói ra. Nghe thấy hôn ước của Lạc Vũ đã được giải trừ, Vân Thí Thiên chậm rãi thu liễm tức giận sắp bộc phát ra ngoài, tâm tình chuyển biến tốt đẹp lên. Tốt lắm, sau này Lạc Vũ đã hoàn toàn là người của hắn rồi. Vừa nghĩ đến đó, Vân Thí Thiên đột nhiên cúi đầu kéo tay Lạc Vũ. Lạc Vũ quay đầu, nhìn về phía Vân Thí Thiên, dùng ánh mắt hỏi, sao vậy? Vân Thí Thiên nắm tay Lạc Vũ nâng lên, nhìn trên ngón tay nàng đang đeo chiếc nhẫn mà hắn đưa, trên khuôn mặt hiện lên một tia hài lòng. Một ngón tay chạm vào chiếc nhẫn trên tay nàng. Chốc lát dưới ánh trăng, chỉ thấy vỏ bọc bên ngoài bao lấy chiếc nhẫn chậm rãi vỡ vụn, lộ ra tinh hoa bên trong. Tia sáng trong suốt màu tím chiếu thẳng tận trời, ánh sáng rạng rỡ, giống như trăng sáng phía chân trời. Một cỗ khí tức cường hãn vô cùng toát ra từ chiếc nhẫn, làm cho người ta rõ ràng cảm giác được đó là khí tức thuộc về Vân Thí Thiên, đó là lực lượng cường đại của hắn. Bên cạnh đám người Nghiêm Liệt nhất tề nghiêng đầu nhìn, bị chiếc nhẫn đó hấp dẫn. Vừa bóc ra vỏ bọc bình thường, bên trong lộ ra một đóa Phật Liên rạng rỡ tinh xảo màu tím bạc. Mà ở trên đóa Phật Liên có khắc bốn chữ to Duy Ngã Độc Tôn. Khí phách quân lâm thiên hạ và phong thư phóng đãng đã được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trong bốn chữ này. Lạc Vũ có chút sừng sốt, không ngờ chiếc nhẫn này lại ẩn chứa ảo diệu như thế. Lập tức không khỏi nhìn kỹ chiếc nhẫn trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên. Bên cạnh đám người Nghiêm Liệt, Hạo Tàng Quốc Vương thì hoàn toàn bị khí thế và quang hoa này làm ngây ngẩn. Trợn mắt há hốc mồm nhìn, bầu trời đêm một mảnh yên tĩnh. Phật Liên tôn tọa, Vọng Thiên Quân Vương. Trong một lát yên tĩnh, biết bên này gặp chuyện không may, Diệp Vương vừa chạy tới bỗng nhiên chững lại, hoảng sợ cực kỳ ngẩng đầu nhìn tia sáng màu tím trên không trung. Trong nháy mắt cả người cũng bắt đầu run rẩy. Vọng Thiên Quân Vương, Vọng Thiên, Quân Vương, này. Nét mặt kinh hãi của Diệp Vương Phong Lâm Quốc đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Có ý tứ gì? Nghiêm Liệt phản ứng rất nhanh, lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Vương, mặt người này đã không còn chút máu. Diệp Vương bị Nghiêm Liệt hô lên như vậy, cả kinh lấy lại tinh thần, cúi đầu. Lại làm như không thấy Nghiêm Liệt, liếc mắt một cái nhìn bàn tay Vân Thí Thiên nắm tay Lạc Vũ cùng với chiếc nhẫn Phật Liên đang chậm rãi phai nhạt ánh sáng màu tím. Tóc bạc ma tôn, ly hỏa lưu ly giới chỉ, trời ạ. Lệnh hành thiên hạ, ông trời của ta. Giới chỉ, chiếc nhẫn, Diệp Vương chấn kinh quá độ, đặt mông ngã ngồi xuống đất, cả người run run sắp phát điên rồi. Hắn không có nhìn lầm đi. Đó là ly hỏa lưu ly giới chỉ, là đại biểu cho Phật Tiên Nhất Thủy, là tín vật đại biểu cho thân phận của Vọng Thiên Nhai Quân Vương. Ly hỏa lưu ly giới chỉ xuất hiện, Vọng Thiên Nhai Quần Hùng nghe lệnh. Lệnh hành thiên hạ, hiệu lệnh bát phương. Này. Trời ạ, hắn thật không ngờ đến, vị tím tôn vương giả này cương nhiên vốn là Vọng Thiên Nhai Quân Vương ở Phật Tiên Nhất Thủy, là đại ma tôn mà mọi người vẫn nhắc đến. Tóc bạc chính là dấu hiệu nhận biết hắn, chiếc áo dày lông thú là y phục đại biểu của hắn. Diệp Vương vẫn thật không ngờ vị tím tôn vương giả không biết thoát ra từ đâu này, lại là vị ma tôn nọ. Cương nhiên lại còn tính kế đến hắn. Điên rồi, Diệp Vương sắp điên rồi. Có ý tứ gì, Diệp Vương, ngươi biết chuyện gì sao? Nghiêm Liệt nhìn Diệp Vương, sắc mặt bàng hoàng, hoảng sợ như vậy, hắn cũng chưa thấy xuất hiện trên người Diệp Vương. Diệp Vương biết thân phận của Vân Thí Thiên, hắn nhất định là biết chuyện gì đó. Không có trả lời câu hỏi của Nghiêm Liệt, Diệp Vương cơ hồ sắp hỏng mất. Ánh mắt ấy làm cho đám người Hạo Tàng Quốc Vương vừa mới phục hồi tinh thần lại, phía sau lưng loáng thoáng bốc lên một tia mồ hôi lạnh. Không biết tại sao, chỉ là cảm giác được không tốt. Cùng Vân Thí Thiên đứng chung một chỗ, Lạc Vũ cũng đã nhìn thấy Diệp Vương thất thố. Lông mày không khỏi nhướng lên một chút. Vọng Thiên Quân Vương, hắn là đang nói Vân Thí Thiên đi, Diệp Vương này cương nhiên biết được điểm này, thật là khó được. Bất quá có cần kinh hãi như vậy không? Lạc Vũ quay đầu nhìn Vân Thí Thiên, không giống ma a, Vân Thí Thiên tốt lắm mà. Đón nhận ánh mắt Lạc Vũ, Vân Thí Thiên đột nhiên cúi đầu tại trước mắt bao người, hôn lên môi nàng. Theo đó trầm giọng nói, chúng ta đính ước. Chúng ta đính ước, bốn chữ không phải kinh thiên động địa, không phải trái đất xung truyền. Lại là bốn chữ đẹp đẽ biểu đạt tình ý, nghe vào trong tai mọi người chung quanh, nhưng lại cơ hồ giống như một đạo sấm sét trên bầu trời, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mà Diệp Vương lại càng trực tiếp hơn, giống như nghe được một chuyện khó tin nhất trên đời này, chớp mắt một cái đã bất tỉnh rồi. Một tím tôn vương giả, một ma tôn có thế lực lớn nhất trong các thế lực ở Phật Tiên Nhất Thủy, lại hướng về một số nữ vừa bị người ta hồi hôn mà cầu hôn. Này, quả thực thế giới này thật là kỳ diệu a, và đây là chuyện đáng ngạc nhiên nhất. Lạc Vũ sừng sốt trừng mắt nhìn Vân Thí Thiên, lặng người nói, người hướng ta cầu hôn. Nàng không có nghe sai. Vẻ mặt Vân Thí Thiên lãnh khốc tín vật. Hắn không phải cầu hôn, mà là quyết định. Quyết định này vốn là tạm thời, ý định này sinh ra chỉ trong nháy mắt khi Nghiêm Liệt giải trừ hôn ước của Lạc Vũ. Người của hắn tuyệt đối không thể có hôn ước với người khác. Chỉ có thể là của hắn, ngoại trừ hắn không một ai được phép. Lúc này đây, là hắn tới trễ nên không thể nói gì. Nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không để phát sinh chuyện này lần thứ hai. Nếu như vậy, nên tiên hạ thủ vi cường, hắn cùng Lạc Vũ đính ước cả đời buộc chặt Lạc Vũ bên người, đây tuyệt đối là một ý kiến hay. Vân Thí Thiên rất hài lòng với quyết định này, lúc này tâm tình tốt lắm. Mà ngay lúc này, hắn nhìn thấy Lạc Vũ ngây ngốc nhìn hắn, cảm giác càng tốt hơn. Ta mới 14 tuổi. Lạc Vũ lấy lại tinh thần nói. Ta mặc kệ ngươi bao nhiêu tuổi, nhanh lên một chút đưa tín vật. Vân Thí Thiên bá đạo không giảm. Chỉ cần là quân Lạc Vũ, mặc kệ nàng mấy tuổi cũng không là vấn đề. Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên bá đạo thấy rõ ràng sự kiên quyết trong mắt hắn. Hắn thật sự nghiêm túc, hắn không phải chỉ là tùy tiện nói ra. Trong lòng Lạc Vũ nhất thời ba đào mãnh liệt cảm giác này. Mặc dù hành động hắn rất đường đột nhưng tuyệt đối không phải nói cho có lệ mà thôi. Mặc dù người này hẳn là hoàn toàn không hiểu yêu và được yêu là như thế nào, nhưng là. Lạc Vũ cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn trong tay, nhẹ nhàng dương lên khóe miệng, nhìn qua cũng có chút giá trị nhỉ. Bịch, Diệp Vương vừa mới tỉnh lại nghe câu này, một đầu đâm tới núi giả bên cạnh. Ly hỏa lưu ly giới chỉ, hiệu lệnh ngàn ngàn vạn vạn thần dân vọng thiên nhai, là đại biểu cho vọng thiên quân vương vô thượng uy nghiêm, thấy nhẫn như thấy ma tôn đích thân tới, trong thiên hạ, ai dám coi rẻ, ai dám không tuân, có chút giá trị. Có chút giá trị, Diệp Vương nghe câu này xúc động thật là muốn có ý tưởng muốn đâm chết a. Lời vừa nói ra, sắc mặt Nghiêm Liệt cùng Hạo Tàng Quốc Vương liền khẩn trương lên. Mặc dù bọn họ không nhận ra cái gì ly hỏa lưu ly giới chỉ càng thêm không nhận ra Vân Thí Thiên, nhưng là vọng thiên nhai, vọng thiên quân vương, ma tôn. Người nọ là đứng ở trên đỉnh trong toàn thiên hạ, vốn là truyền thuyết, vốn là thần thoại, là các tiểu quốc thấp kém của bọn hắn không thể so sánh. Khó trách lại coi rẻ bọn họ như thế, khó trách lại nhìn bọn họ như con kiến hôi. Vọng thiên quân vương, vọng thiên quân vương, trời ạ, cuộc đời này của bọn họ sao mà may mắn thế, được gặp nhân vật cao nhất trong truyền thuyết. Nhưng là, bọn họ cũng cảm thấy bi ai, cư nhiên đối diện lại không biết, rất không để ý Vân Thí Thiên một đoạn thời gian. Ồ, Hạo Tàng Quốc Vương cũng có xúc động muốn chết a. Về phần đám người trên mặt đất Giá Hiên Mặc Viêm, Lý Huyền, lại chỉ kinh ngạc về vẻ mặt của Diệp Vương và Hạo Tàng Quốc Vương mà thôi. Bọn họ còn không biết về vị cao nhất tồn tại này. Mà Lạc Vũ nghe Diệp Vương nói, sắc mặt cả kinh ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên quý trọng như vậy. Ngươi... Chiếc nhẫn này sao lại quý trọng như thế, nó là đại biểu cho Vân Thí Thiên này. Tín vật, Vân Thí Thiên cao mày, hắn đã nói 3 lần rồi. Hắn muốn nói đến lần thứ 4. Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên, thần sắc nàng không ngừng biến đổi trên mặt, đến cuối cùng lại chỉ toát ra một câu, ta không có món nào đáng giá như vậy. Vân Thí Thiên nghe vậy nhíu nhíu mày, ngón tay đưa đến cổ nàng nghéo một cái, lấy ra một sợi dây chuyền thiếp thân của Lạc Vũ. Thiếp thân, vẫn luôn mang trên người. Nói về sợi dây chuyền này, nó cũng chỉ là một sợi dây chuyền bằng bạc bình thường, mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn đen thui, nhìn qua như hòn đá, là chiếc nhẫn tương đối bình thường. Cứ lấy cái này, Vân Thí Thiên nhìn chiếc nhẫn trước mắt rất hài lòng. Nhẫn đổi lại nhẫn, bất quá chỉ là một tín vật, chọn cái này là tốt rồi. Lập tức Vân Thí Thiên định cắt đứt sợi dây chuyền, lấy nhẫn ra đeo. Là quà của cha ta, không cho làm đứt. Lạc Vũ vội vàng cấp bách giống lên. Vân Thí Thiên trừng mắt nhìn Lạc Vũ, đeo vào. Bị trừng mắt, Lạc Vũ bất đắc dĩ cười khẽ tiếp nhận vòng cổ trong tay Vân Thí Thiên, kiễng chân đeo vòng cổ vào trước ngực Vân Thí Thiên. Tuy nó không đáng giá, nhưng đây là quà sinh nhật phụ thân tặng ta. Lạc Vũ nhẹ giọng nói bên tai Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên không hề nói những lời dư thừa, chỉ bá đạo ôm lấy thắt lưng Lạc Vũ, cúi đầu xuống, trân trọng hôn Lạc Vũ. Những thứ quý giá gì đó, hắn có nhiều, chiếc nhẫn sinh nhật Lạc Vũ tốt lắm, hắn thích. Từ hôm nay trở đi ngươi là hôn thê của bổn tôn, ai dám sinh sự với ngươi, đừng trách ta xuống tay vô tình. Dừng lại nụ hôn, Vân Thí Thiên ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh đảo qua Diệp Vương vẫn còn đang rung động và Giá Hiên Mặc Viêm càng thêm phẫn nộ, lạnh sát cực kỳ. Không dám, không dám, lúc này, đám người Hạo Tàng quốc vương đâu dám nói một chữ không. Tất cả thái độ khiêm nhường, giống như người hầu gặp chủ tử, ở đâu ra còn nửa điểm khí chất quốc vương. Vân Tí Thiên rất hài lòng ôm thắt lưng Lạc Vũ, áo bào hướng về phía Giá Viên Mặc Viêm phất một cái. Chỉ thấy trong bóng đêm quanh thân Giá Hiên Mặc Viêm chợt lóe sáng, hắc khí loáng thoáng trên người hắn lập tức tiêu tán. Vân Tí Thiên ôm Lạc Vũ bước đi trong bóng đêm. Bóng đêm huyền ước, ánh trăng sáng triền miên, xa xa truyền đến. Vậy là đã đính ước rồi hả? Chứ ngươi muốn như thế nào? Có thể hủy không? Có thể, hả? Đã chết sẽ hủy. Ngày mùa hè gió đêm nhẹ thổi, thanh âm thì thầm từ xa xa truyền đến, ôn nhu cùng bá đạo hòa vào nhau. Hai thân ảnh đã sớm dìu nhau đi xa, lưu lại một đám người cứng ngắc. Ngay trong không khí tĩnh lặng, Lý Huyền đã té trên mặt đất, đột nhiên nói với Giá Hiên Mặc Viêm, không phải ngươi nói muốn lấy nàng ta về để hành hạ sao? Sao tự dưng lại buông tha nàng ta vậy? Giá Hiên Mặc Viêm vẫn bị Giá Hiên Ly kềm giữ, sừng sốt. Đúng vậy, hắn không phải đã sớm quyết định làm như vậy sao? Bộ hôm nay bị mỡ heo che mất tâm trí rồi sao, giận quá thành ra quên mất chuyện này rồi. Đáng chết, Giá Hiên Mặc Viêm hối hận rồi, hắn không nên hối hôn, hủy đi hôn ước thả Lạc Vũ tự do rồi. Mặt mũi của hắn, tôn nghiêm của hắn, đã không thể lấy lại được nữa rồi. Phụ vương ta không đồng ý, nên những lời bọn họ nói không tính. Trong đầu Giá Hiên Mặc Viêm chợt lóe lên một ý nghĩ, nhìn về phía đám người Nghiêm Liệt nói. Lời này vừa nói ra, cả đám Diệp Vương, Hạo Tàng Quốc Vương, Nghiêm Liệt nhất tề liếc nhau, thật là muốn phát điên với tiểu tử này mà. Giữa mùa hè, đây là thời tiết dễ làm con người ta trở nên táo bạo nha. Ẩn tộc dùng kế điệu hổ ly sơn, muốn dụ Lạc Vũ đi xa, nhưng thật không ngờ lại đưa đến Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ đính ước, điều này thật làm cho bọn họ bất ngờ a. Cũng bởi vì sự lỗ mãng này, mà kế hoạch điệu hổ ly sơn của bọn họ không cách nào tiếp tục sử dụng được nữa. Lạc Vũ và Vân Thí Thiên lúc này cũng ở cùng nhau, bọn họ căn bản không có biện pháp dẫn dụ Lạc Vũ ra, điều này làm cho người của ẩn tộc cơ hồ gấp bách đến sắp phải bạc đầu đây. Gió vi vu thổi, là một ngày đẹp trời. Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ đính ước làm cho bọn người Yến Lâm, Yến Trần, Yến Phi vừa thu thập tin tức trở về đều cảm thấy rất khiếp sợ. Những ánh mắt khác thường nhìn về phía Lạc Vũ, làm cho nàng cảm thấy thật khó hiểu nha. Trái ngược với sự tưởng tượng của Lạc Vũ, nàng cứ nghĩ tin tức về thân phận Vân Thí Thiên sẽ khiến mọi người bị oanh động, nhưng Hạo Tàng Quốc Vương, Diệp Vương, Phong Lâm Quốc, Nghiêm Liệt thì lại quỷ dị bảo trì im lặng. Ngay cả một tiếng gió thổi cỏ lay cũng không để lọt ra ngoài nữa. Điều này thật làm cho nàng cảm thấy bất ngờ. Bất quá thái độ chuyển biến của ba người này lại quá lớn, quả thật đã đến tình trạng a dua, nịnh nọt, nhưng ngặt nỗi bọn họ lại không dám tìm đến Vân Thí Thiên mà nịnh hót, lại tìm đến nàng bày tỏ sự thiện đãi, làm cho nàng nổi cả da gà lên luôn, tránh bọn họ như tránh rắn độc. Thế lực của vị hôn phu này thật lớn, đây cũng không phải là một chuyện tốt, trái lại thật là phiền a. Ngay trong tình huống diễn ra song song giữa ngọt ngào và phiền chán. Đại hội ba nước trao đổi, ngày diễn ra trận đánh cuối cùng cũng đã tới. Quả nhiên như Lạc Vũ sở liệu, đối thủ của nàng là người của ẩn tộc, Lãnh Vô Quy. Tiến vào tranh vị trí ba người đứng đầu, một đối thủ khác tiến vào vòng trong, thân bị trọng thương, không có khả năng thi đấu. Đại hội ba nước trao đổi cuối cùng chỉ còn lại hai người tranh vị trí thứ nhất và thứ hai, đó là Lạc Vũ và Lãnh Vô Quy. Ngày hôm đó, ánh mặt trời có chút ảm đạm. Ánh mặt trời như đang đè ép xuống, đám mây trôi nặng nề, làm cho người ta cảm giác có một loại áp lực rất lớn. Ở hiện trường thi đấu đại hội ba nước trao đổi, xung quanh lôi đài đã sớm chật ních người. Không có ồn ào, không có tiếng động lớn, không khí rất yên tĩnh, mọi người lặng lặng nhìn hai thân ảnh Lạc Vũ và Lãnh Vô Quy đang đứng trên lôi đài kia. Trên lôi đài, khí tức lãnh liệt, trận đấu còn chưa bắt đầu đã có một áp lực sắc bén vô cùng. Tất cả mọi người đều nhận thấy, ván đấu cuối cùng này, một khi khai đấu sẽ vốn là cảnh tượng kịch liệt như thế nào. Gió nhẹ nhàng thổi, phất qua vạt áo màu lục nhạt của Lạc Vũ, lạnh như băng mà tràn ngập túc sát. Dưới lôi đài, Vân Thí Thiên mặc một thân lãnh đạm đen, hai tay thu trong tay áo, ngóng nhìn Lạc Vũ, bất động như núi. Gió bất chợt thổi, chuông vàng ầm vang. Trận chung kết đại hội ba nước trao đổi cuối cùng cũng khai đấu. Tiếng chuông vàng ngân vang, trên lôi đài hai người đứng đối lập nhau, cũng đã di chuyển nhanh như mây bay. Người của ẩn tộc Lãnh Vô Quy, lúc này cũng không còn ẩn giấu thân phận và thủ đoạn của hắn nữa. Thi triển thân hình trên lôi đài, hắc khí mông mông lung lung vây quanh hắn, thân hình hắn trở nên loáng thoáng mờ nhạt tự như những làn khói xanh. Nếu đây không phải là ban ngày rõ ràng, nhìn qua thật giống như quỷ mị. Phía dưới lôi đài, mọi người chung quanh đều bị kinh ngạc, đây là cái loại thân pháp gì vậy? Mà phía đối diện Lãnh Vô Quy, Lạc Vũ thấy một màn này, nét mặt hiện lên một tia cười lạnh, dưới chân nhẹ nhàng nhún, thân hình cũng đã di chuyển. Mờ ảo mà kỳ lạ, giống như một chú bướm đang nhảy múa trên lôi đài. Tiếng bước chân, dáng người, lưu loát di chuyển uyển chuyển như một con bướm bay trong khoảng không vậy, thật khó mà tưởng tượng nổi. Rõ ràng nhìn thấy Lạc Vũ vốn dẫm chân về hướng bên trái. Đột nhiên nhìn lại thì nàng đã đứng bên tay phải rồi. Rõ ràng trước đó đã thấy nàng lui về phía sau. Nhưng chờ nàng đứng vững bước chân thì những người phía dưới lôi đài lại thấy nàng đứng ở phía trước rồi. Thân ảnh phía trên lôi đài thật làm cho mọi người đều trở nên kinh ngạc. Đây là công phu gì thế này? Thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Lạc Vũ bày ra thân pháp như thế, đừng nói dưới lôi đài mọi người kinh ngạc, ngay cả Lãnh Vô Quy đang đứng trên lôi đài cũng kinh ngạc không kém. Thân pháp của ẩn tộc bọn họ tuyệt đối thuộc hàng nhất đẳng tại Vong Xuyên đại lục này. Mặc dù, hắn bất quá chỉ là kẻ bề dưới trong ẩn tộc, là một thủ hạ nho nhỏ trong phân đường của Hạo Tàng quốc và Phong Lâm quốc nho nhỏ. Nhưng hắn tuyệt đối có tự tin đối với thân pháp mình. Bây giờ thân pháp mà Lạc Vũ đang dùng cũng quỷ dị không kém gì hắn này. Trong lúc Lãnh Vô Quy vẫn còn đang kinh ngạc, Lạc Vũ dẫm chân một cái, cả người đã đứng trước mặt hắn, năm ngón tay đánh về phía hắn. Lãnh Vô Quy lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng xoay thân mình, né tránh chiêu công kích của Lạc Vũ. Quỷ mị đánh với công phu kỳ lạ. Trên lôi đài, Lãnh Vô Quy và Lạc Vũ đã mở ra khúc mở đầu cho trận chung kết này. Đây là thân pháp gì vậy? Đứng ở dưới lôi đài, Yến Lâm đứng bên cạnh Vân Thí Thiên, hai tay ôm ngực nhìn Lạc Vũ đang giao chiến, ánh mắt nhẹ dương lên hỏi. Cái nàng Lạc Vũ này thật là có khả năng làm cho người ta ngạc nhiên mà. Trận đánh trước nàng đã dùng chiêu thức ảo diệu lấy nhu thắng cương. Mà trận này, vừa lên đến, thân pháp thần bí này cương nhiên có thể đối chọi lại với thân pháp quỷ dị của ẩn tộc. Người này rốt cuộc có thể làm cho người ta ngạc nhiên đến mức nào nữa đây? Không biết rõ cho lắm. Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ trên lôi đài, lần đầu tiên trả lời câu hỏi của Yến Lâm. Nhìn thân ảnh thoăn thoắt trên lôi đài của Lạc Vũ, trong mắt Vân Thí Thiên cũng hiện lên kinh ngạc. Cương nhiên có thể chống lại với thân pháp của ẩn tộc, trước mắt xem ra nàng sẽ không có nguy hại. Thật là làm cho hắn cũng nổi lên chút hứng thú rồi. Đừng nói Vân Thí Thiên cũng nổi lên hứng thú, mà mọi người đang vây xem phía dưới, trong mắt bọn họ lại càng thêm hưng phấn. Chỉ thấy trên lôi đài, Lạc Vũ dựa vào thân pháp biến ảo khó lường, cùng Lãnh Vô Quy giao chiến với nhau. Lãnh Vô Quy bị một đoàn hắc khí bao phủ, thân ảnh của hắn vừa nhìn qua ngay cả một chút lực lượng cũng không có. Làm cho người ta có cảm giác cho dù có chém hắn một kiếm, hắn cũng đều không có sao cả. Thân ảnh hắn như vậy thật là quỷ dị, làm cho người ta có cảm giác lạnh cả người. Lạc Vũ thì trái lại tiên tư phiêu giật thong dong tự nhiên. Nếu không phải Lạc Vũ vẫn thường thường chống lại những chiêu thức tàn nhẫn của Lãnh Vô Quy. Làm cho người ta nhìn qua thật giống như Lạc Vũ đang nhàn nhã tản bộ trên những đóa hoa. Dáng vẻ êm ái, dường như không mang một chút trọng lực nhẹ nhàng thanh thoát. Mà tư thái lại đẹp hơn, giống như gió phất qua cành liễu chính là tạo hóa của thần tiên. Làm cho người ta xem qua chỉ cảm thấy Lạc Vũ có tư thái yêu nhã, giống như một vị tiên tử tuyệt mỹ đang bước đi thong thả trên những đóa hoa, hoàn toàn làm cho người ta bỏ qua nửa bên mặt xấu xí của nàng. Có thể thấy được thân pháp này của Lạc Vũ vô cùng mị hoặc phiêu giật. Thiếu chút nữa là có thể làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái rồi. Mọi người phía dưới mặc dù không nói, nhưng bọn họ lại xem như si như túy, cũng hưng phấn không chịu nổi. Mà trên lôi đài, Lạc Vũ cùng Lãnh Vô Quy đều tự tại di chuyển thành vòng tròn. Lạc Vũ nhàn nhã tản bộ ấn theo tiếng bước chân của nàng trên lôi đài yêu nhã đi thành vòng tròn, cũng không nóng lòng chống lại Lãnh Vô Quy. Lãnh Vô Quy rất mạnh, trừ ra cự kiếm màu đen trên tay, thì hắn dựa vào thân pháp mà công kích. Trận đánh trước với Giá Hiên Mặc Viêm, Giá Hiên Mặc Viêm đã phải tìm rất nhiều công phu để vây khốn hắn. Nếu nàng đã thấy rõ điểm này, nàng tự nhiên sẽ không tốn nhiều lực lượng làm chuyện phí sức. Mị ảnh mê tung bộ là bộ pháp mê hoặc nhất của cổ võ Trung Hoa. Lấy phiêu hốt đấu với phiêu hốt, lấy quỷ dị đấu với quỷ dị. Lướt đi, giống như con thuyền đang lướt trên sông. Chương 48, nướng thịt người. Người có kế của Trương Lương, ta có cái thang để qua tường. Lãnh Vô Quy ngươi dựa vào thân pháp cường đại, làm hao phí công lực đối thủ. Hôm nay dùng cách của ngươi trị lại ngươi, dùng một chút thân pháp này đối phó với ngươi. Lạc Vũ đã sớm tính toàn công pháp phải dùng hôm nay, đó là tâm định du nhiên, là tự nhiên cực kỳ, giống như đang đi ngoại ô tản bộ, làm sao mà giống đang đánh lôi đài cơ chứ. Lạc Vũ cứ như vậy, thân pháp cường đại của Lãnh Vô Quy sẽ không có tác dụng. Những chiêu thức quỷ mị của hắn chống lại thân pháp cũng quỷ dị không kém của Lạc Vũ, trong 10 chiêu thì đã thất bại hết 9 chiêu rồi, hắn cảm thấy cũng thật đau đầu a. Lạc Vũ lại không vội theo hắn so chiêu, hắn cũng không có trốn tránh, chỉ cần phòng bị bộ pháp quỷ dị của Lạc Vũ là được, đợi nàng bất cẩn chạm vào hắn thì hắn sẽ tàn nhẫn đánh trả lại. Những thứ khác hắn thật đúng là không cần phải lo lắng rồi. Cứ như vậy, Lãnh Vô Quy vừa kinh ngạc lại vừa trầm mặc. Cái này sao còn gọi là đấu pháp nữa? Sự tình cứ tiếp diễn như thế, lôi đài làm sao có thể cho ra kết quả đây? Chẳng lẽ bởi vì Lạc Vũ biết hắn có liên quan đến việc phụ thân nàng bị hạ độc cho nên nàng là đang nương tay với hắn sao? Lãnh Vô Quy có cảm giác không mấy xác định, bất quá trừ điểm này ra, hắn thật sự là không nghĩ ra Lạc Vũ làm thành vòng tròn trên lôi đài như thế này có ích lợi gì. Nghĩ như vậy, Lãnh Vô Quy có chút bình tĩnh lại. Lạc Vũ vô cùng có khả năng muốn nương tay với hắn. Sớm biết rằng Lạc Vũ sẽ như thế này, bọn họ sao lại có thể để phí nhân lực mà dụ nàng ra chứ? Trong lòng phân tích rõ ràng trường hợp của Lạc Vũ, Lãnh Vô Quy yên tâm rồi, bắt đầu chuẩn bị nháy mắt ra hiệu với Lạc Vũ. Bởi vì có Vân Thí Thiên ở đây, hắn lại không dám mở miệng nói chuyện. Hắn chưa bao giờ hoài nghi năng lực của Tím Tôn Vương giả. Cho dù đây là ở trên lôi đài, thanh âm của hắn sẽ nhỏ đi, Vân Thí Thiên tuyệt đối có thể nghe thấy, bọn họ cũng không dám trêu chọc tới vị tôn thần này. Ngay lúc Lãnh Vô Quy phỏng đoán lung tung, dưới lôi đài Yến Lâm cũng có chút vung lên mi nói, nàng chuẩn bị nương tay. Lôi đài này căn bản là không thể nào đánh được, hắn nhìn không ra Lạc Vũ sẽ không có hiềm nghi muốn nương tay Lãnh Vô Quy. Phòng chừng, nàng muốn mượn phương pháp này thám thính một chút. Bất quá cảm giác này thật không tốt, Lạc Vũ cho hắn cảm giác nàng là người nói một là một mà hai là hai, rất dứt khoát, rất trực tiếp. Cố ý nương tay như vậy, làm cho ấn tượng của nàng đối với người khác suy giảm trầm trọng a. Mà ngay lúc Yến Lâm vừa nói ra lời này, Vân Thí Thiên còn chưa kịp mở miệng giải thích. Trong nháy mắt chỉ thấy trên lôi đài, ở trước người của Lãnh Vô Quy đột nhiên chợt lóe lên một tia ngân quang, Tiểu Ngân vẫn hoa hoa nằm trong lòng Lạc Vũ đã ra tay rồi. Tốc độ Tiểu Ngân nhanh như thiểm điện đánh thẳng về mặt Lãnh Vô Quy, hàm răng trắng tinh, móng vuốt sắc nhọn đầy dẫy tuyệt sát lạnh rồi. Nàng ta không phải đang nương tay, Lãnh Vô Quy tỉnh ngộ trong nháy mắt. Đây là dùng sát chiêu vào lúc cuối cùng. Hắn lập tức hoảng hốt nhẹ nhàng thối lui ra phía sau. Nhưng không ngờ hắn nhanh, Lạc Vũ trên lôi đài vòng tròn còn nhanh hơn, rõ ràng một phút trước còn đang ở phía đối diện với hắn, lúc này đã thần không biết quỷ không hay đã di chuyển ra sau lưng hắn rồi. Đá hắn một cước nhân tiện chưởng phía sau lưng hắn. Hàn khí sắc bén cùng sát khí làm cho phía sau lưng của Lãnh Vô Quy đột nhiên lạnh run, lông tơ dựng thẳng đứng. Không dám lui về phía sau, vội vàng lách qua bên trái. Lãnh Vô Quy đột nhiên đứng thẳng, thân hình vận khí đến cực hạn, hiện ra thân hình bên phía tay trái tuyệt vọng né tránh. Nhưng là đối thủ của hắn là ai cơ chứ? So về tốc độ cho dù là ma thú cấp 10 cũng không dám thể hiện ra bản lãnh Tiểu Ngân. Thân pháp hắn hoàn hảo, lúc vận dụng đến cực hạn cũng có thể bị một ma thú cấp thấp như Tiểu Ngân cào cho vết thương lui lui. Khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy cũng đã đủ rồi. Chỉ thấy một tia sáng màu bạc chợt lóe, trong lúc dầu sôi lửa bỏng Lãnh Vô Quy có thể né tránh mặt trước nhưng lại không thể tránh đi phía dưới. Gió qua ngọn cây, chỉ có một người đối mặt. Một trường của Lạc Vũ không đánh trúng phía sau lưng Lãnh Vô Quy, nàng cũng không gấp gáp, vẫn tiếp tục theo sát hắn, tiếp tục di chuyển. Mà Lãnh Vô Quy nghiêng thân đứng ở một bên, hắc khí bao phủ, nhìn không ra trên người hắn có vết thương. Nhưng là trên mặt đá của lôi đài có vết tích của máu tươi tồn tại, đã không thể che giấu cho việc hắn bị thương. Dưới lôi đài, mọi người nhất thời kinh hô lên. Lãnh Vô Quy đã đấu vô số trận cho đến bây giờ nhưng chưa từng chịu qua thương tổn. Hôm nay, chỉ mới bắt đầu đánh trận lôi đài này mà. Ánh mắt mọi người vững vàng tập trung vào Tiểu Ngân trên lôi đài. Bọn họ sao lại có thể quên? Một tiểu ma thú chỉ với một cái tát đã đánh bay một ma thú cấp 6. Một ma thú xinh đẹp tài giỏi vừa xuất hiện như Tiểu Ngân sao họ có thể quên được sự tồn tại của nó cơ chứ? Chỉ thấy Tiểu Ngân rơi vào một góc lôi đài, một con ngươi trong đôi mắt nhỏ vừa hung hăng, vừa chỉ cao khí ngang chừng mắt nhìn vào mắt Lãnh Vô Quy. Từ trong cái miệng nhỏ nhắn của nó phun ra ngoài một miếng thịt nhỏ như viên thuốc. Lần trước không giết chết ngươi, hừ, lúc này đây chúng ta quang minh chính đại tiếp chiêu đi. So về sự lợi hại của miệng lưỡi ai dám vượt qua nó. Dưới lôi đài, mọi người nhìn thấy Tiểu Ngân phun ra một miếng thịt không khỏi kinh hô lên tiếng. Lại nhìn sang trong một màn hắc khí, sắc mặt Lãnh Vô Quy nháy mắt đã trở nên vặn vẹo, khiến cho mọi người cảm thấy hưng phấn rồi. Thật mạnh, quả nhiên máu tanh đã bắt đầu rồi. miệng phun ra miếng thịt, hai mắt Tiểu Ngân tập trung vào thân hình đang dập dìu của Lãnh Vô Quy, tiểu móng vuốt đột nhiên quẹt ngang một cái trên lôi đài. Tia lửa bắn ra tung tóe, móng vuốt của nó cư nhiên có thể ma sát ra tia lửa. Tiểu móng vuốt quơ quơ, những tia lửa không ngừng phóng ra nướng miếng thịt người kia. Tiểu Ngân muốn nướng ăn, nó rất thích ăn thịt nướng mà. Vân Thí Thiên nhìn Tiểu Ngân kiêu ngạo, khóe miệng có chút dương lên. Một bên cạnh Yến Lâm thấy vậy cũng cười rồi. Hắn như thế nào lại nghĩ Lạc Vũ sẽ nương tay cơ chứ, tên kia vốn là địch nhân đã hại cả nhà nàng, nếu nàng muốn hỏi, khẳng định là sẽ cho hắn đến chết khiếp mới hỏi. Sao lại có thể đem quyền chủ động đặt trong tay người khác cho được? Yến Lâm cười khẽ, ta đến giúp ngươi một tay. Dứt lời, đầu ngón tay tại không trung búng một cái. Chỉ thấy trên lôi đài cùng với những tia lửa đang phóng ra của Tiểu Ngân, có thêm một chút xíu tia lửa màu lam, xèo xèo thiêu nướng miếng thịt người của Lãnh Vô Quy. Trong nháy mắt mùi thịt bay ra bốn phía, Tiểu Ngân thật hài lòng, dùng móng vuốt chém một cái, sau đó rát băng trêu tức cắn nuốt miếng thịt mà nó đã cắn xuống từ trên người Lãnh Vô Quy. Hơn nữa nó còn cố ý thức vài cái mới ăn hết mỹ vị, thịt của cừu nhân chính là mỹ vị. Khóe mắt Lãnh Vô Quy thấy động tác của Tiểu Ngân, trong nháy mắt lông tơ phía sau cũng dựng thẳng lên. Ăn thịt của hắn, tại trước mặt hắn nướng thịt của hắn mà ăn. Đáng chết, thật đáng chết. Lãnh Vô Quy tuyệt đối phẫn nộ rồi, đây là coi rẻ, hoàn toàn coi rẻ hắn. Hắc khí lan tràn, hắc khí quanh thân Lãnh Vô Quy càng thêm dày đặc. Trong hắc khí nồng nặc, Tiểu Ngân nheo lại hai mắt, ánh mắt nhắm thẳng Lãnh Vô Quy mà nhìn. Mùi không sai, phải nỗ lực liên tục. Gió thổi, mây bay. Tầng mây dày đặc, không khí căng thẳng càng làm cho người ta cảm thấy áp lực. Đám mây trên đầu nặng nề trôi trên đỉnh đầu mọi người. Có dấu hiệu muốn mưa. Trái ngược với khí trời, tâm tình mọi người xem trận đánh trên lôi đài càng thêm hưng phấn. Trên lôi đài, ngân quang chớp động giống giận liên tục phát ra. Tiểu Ngân cùng Lạc Vũ phối hợp, đó là bản tính linh tê. Phối hợp rất ăn ý. Căn bản không cần phải nói, một người một thú tự biết như thế nào phối hợp với nhau. Trong lúc nhất thời, Tiểu Ngân ở phía trước đối diện với Lãnh Vô Quy, móng vuốt sắc bén cùng miệng lưỡi lợi hại cơ hồ phát huy tới cực hạn. Trên lôi đài, chỉ thấy cả người Tiểu Ngân đều chớp động ánh sáng màu bạc, căn bản nhìn không ra nó đang ở chỗ nào. Trong thế công từ những tia chớp bạc, Lãnh Vô Quy nào dám chậm trễ. Cơ hồ đem hơn phân nửa tâm lực toàn bộ dùng để đối phó Tiểu Ngân. Tình huống này hắn xem như bỏ qua Lạc Vũ, nàng nhất thời được lợi a. Tiểu Ngân tấn công phía trước, Lạc Vũ ở phía sau đoạt mạng. Phía trước Tiểu Ngân nhảy tới cắn Lãnh Vô Quy, không đợi Lãnh Vô Quy đánh trả lại thì phía sau Lạc Vũ lại theo qua đây, vươn tay trưởng tới. Trước có lang, sau có hổ a. Đây là hình dung tình cảnh của Lãnh Vô Quy vào lúc này. Phụt, Tiểu Ngân cắn đứt một miếng thịt trên cánh tay Lãnh Vô Quy, lại phun ra. Yến Lâm rất thức thời, lập tức phóng ra tia lửa màu lam, nhất thời mùi thơm của thịt nướng tràn ngập trong không khí. Phốc, trên lưng bị trúng một chiêu. Ngao ô, trên đùi một cái. Ngao, phía sau lưng một cái. Mùi thịt nướng bay bốn phía, Tiểu Ngân ăn rất yêu nhã. Nếu không phải mọi người đều biết đây là đại hội thi đấu trao đổi công phu giữa ba nước, sợ rằng người ta còn có thể tưởng lầm đây vốn là đại hội nướng thịt rồi nha. Bịch, trước ngực một cái tát. Chạm. Bả vai trúng một trường của Lạc Vũ. Trên lôi đài, máu tê rơi tí tách dài khắp lôi đài bằng đá đen, yêu dị mà diễm lệ kinh người. Cho dù Lãnh Vô Quy có lấy hắc khí bao phủ toàn thân, cũng không thể che đỡ màu đỏ trên toàn thân hắn. Cùng với sắc mặt xanh mét và phẫn nộ tới cực điểm. Mà phía đối diện hắn, Tiểu Ngân phụt một cái đem một miếng thịt vừa cắn tới trong miệng nôn xuống dưới mặt lôi đài. Là thịt trên mông a, thật thối, không ăn. Phun xong, nó lại dùng tiểu móng vuốt xoa xoa hàm răng dính đầy máu, giống như rất là ghét bỏ, làm cho người ta cảm thấy cho dù có cách xa nó 10 dặm cũng thấy thái độ này của nó nha. Trên lôi đài, Lạc Vũ thấy vậy, nhất thời phụt một cái bật cười lên tiếng. Mà phía dưới lôi đài, Vân Thí Thiên cũng khó được thấy hắn cười nhẹ lắc đầu, nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ tán thành. Mà Yến Lâm đã sớm đầy mặt tươi cười, lúc này lại càng không chút nào che lấp cười ha ha lên tiếng. Làm cho mọi người sau khi thấy rõ động tác của Tiểu Ngân cũng không còn để ý máu tanh và sát khí trên lôi đài nữa, bọn họ ha ha hắc hắc bật cười theo. Nhất thời làm cho Lãnh Vô Quy, người đã bị mất đi rất nhiều khối thịt bị cắn đến huyết nhục mơ hồ trên lôi đài, tức giận đến cơ hồ một giây trước còn bình tĩnh, giây sau đã muốn nổi điên rồi. Giống, một tiếng phẫn nộ đến mức tận cùng vang lên, Lãnh Vô Quy không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, hắn rút ra một thanh kiếm màu đen phía sau lưng. Lập tức hắc khí chung quanh càng trở nên nồng nặc lên. Khí tức âm hàn nhanh chóng bay lên tụ họp lại. làm cho tầng tầng áng mây dày đặc trên bầu trời càng trở nên sáng chói, trong nháy mắt không khí đã trở nên áp lực cực kỳ. Lặng im, tất cả những tiếng cười hi hi ha ha đều ngừng lại, mọi người điều chỉnh lại tâm tình, ngưng thần chuyên chú nhìn lên lôi đài sắp diễn ra trận đối kháng chung kết. Lạc Vũ vẫn đang phối hợp cùng Tiểu Ngân, thấy Lãnh Vô Quy rốt cục muốn dùng đòn sát thủ. Trong mắt nàng hiện lên một tia lãnh khí, nàng chờ chính là chiêu thức này đây. Hắc khí bay quanh quần, thanh kiếm đen nhô lên cao. Lãnh Vô Quy gầm lên giận dữ, thanh kiếm đen trong tay bổ xuống đánh về phía Tiểu Ngân. Rồng đen gào thét điên cuồng bay lên. Mọi người chung quanh ngừng thở, mở to hai mắt. Đại hội ba nước trao đổi, trong các tuyển thủ người được đánh giá có khả năng đoạt vị trí đứng đầu nhất chính là Giá Hiên Mặc Viêm, nhưng người này bị thất bại là do chiêu thức này đây. Quân Lạc Vũ cùng với con thú bé xíu này có thể đối phó nổi sao? Trái với sự lo lắng của mọi người, đám người Diệp Vương Phong Lâm Quốc, Hạo Tàng Quốc Vương, Nghiêm Liệt cùng với Phi Vũ Quốc Vương bị ba người kia lôi kéo đã đến đây từ sớm. Bọn họ không có một chút lo lắng nào cả. Phật Tiên Nhất Thủy, Vọng Thiên Nhai Quân Vương có ở đây mà vị hôn thê của hắn lại bị thương, như vậy chẳng phải là một trò chê cười hay sao? Hắc khí lan tràn, trong nháy mắt đã bao phủ cả lôi đài. Mà luồng kiếm khí màu đen đang nhắm thẳng vào thân thể Tiểu Ngân, lại càng thêm nồng nặc cơ hồ muốn cắn nuốt nuốt thân thể nhỏ bé của chú nhóc này. Trong mắt hiện lên những tia màu đỏ, Lãnh Vô Quy hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Ngân, trong mắt là tuyệt đối căm hận cùng điên cuồng. Ngay lúc hắn còn đang điên cuồng và tự tin mình sẽ thắng, Tiểu Ngân đột nhiên chợt lóe một cái đã biến mất không thấy. Nó đâu rồi? Trong nháy mắt, Lãnh Vô Quy sửng sốt. Dưới kiếm khí màu đen của hắn, không ai có thể di động, huống chi đây lại là chiêu lợi hại nhất của hắn. Đó cũng là sát chiêu của ẩn tộc. Nhưng bây giờ, lại không thấy Tiểu Ngân rồi, thật sự đã không thấy nó, này. Sắc mặt Lãnh Vô Quy đã thay đổi. Mà ngay lúc hắn biến sắc đột nhiên Tiểu Ngân kêu thét lên một tiếng ngao ô, đột nhiên lại xuất hiện từ mặt đất bên chân hắn, nhảy vọt lên giữa không trung, trực diện nhìn thẳng vào mắt Lãnh Vô Quy. Trong đôi mắt nho nhỏ ẩn chứa khinh bỉ, chỉ có chút xíu khói đen đã nghĩ có thể vây khốn nó, quả thực chính là một cái chê cười mà. Chỉ cần hắn không có thân pháp quỷ dị thân pháp, nó đã hoàn toàn khinh thường đối phó tất cả các thế tấn công của hắn rồi. Hả? Chợt chống lại thân ảnh Tiểu Ngân gần ngay trước mắt, Lãnh Vô Quy sợ hãi giống lên, thân hình lui nhanh về phía sau. Răng nanh Tiểu Ngân thật sắc bén, hắn thật sự là không dám lại lĩnh giáo thêm lần nữa. Lãnh Vô Quy lui nhanh về phía sau, Lạc Vũ lại đang đứng sẵn chờ hắn từ sớm. Sau khi hắn đánh ra một kiếm, phía sau lưng đã lộ ra sơ hở trống không, đây là thời khắc mà Lạc Vũ đang chờ. Lập tức trong mắt nàng hiện lên một tia sát khí. Vươn ra song trường, thân hình lướt lên, hướng về phía lưng Lãnh Vô Quy đánh tới. Bịch, một người lui ra sau, một người dũng mãnh tấn công tới, một trường này của Lạc Vũ đã đánh trúng sau lưng Lãnh Vô Quy. Chốc lát trong lúc đó, chỉ nghe một tiếng nặng nề vang lên. Thân hình Lãnh Vô Quy giống như bị hất tung lên, bị một trường của Lạc Vũ đánh bay ra ngoài. Hắn cũng khống chế không được thân thể, hé miệng điên cuồng phun ra máu tươi. Chỉ trong tích tắc giữa không trung vẫy ra những tia máu tươi. Huyết sắc đỏ tươi từ giữa không trung diễm lệ giống như một vòng huyết vũ. Mà khí tức màu đen bao phủ cả lôi đài ầm một tiếng nổ vang lên. Những đám khói trong nháy mắt như bị nghiền nát tan vào hư không biến mất. Dưới lôi đài trừ ra cao thủ như Vân Thí Thiên Yến Lâm mới có thể nhìn xuyên thấu qua một màn đen hắc khí nhìn thấy rõ ràng tất cả động tĩnh trên lôi đài. Những người khác thì chỉ nhìn thấy tình cảnh giống như lúc Giá Hiên Mặc Viêm thi đấu, cả lôi đài bị bao phủ bởi cái lồng hắc khí. Ngay sau đó lại đột nhiên cái lồng bị nghiền nát, mà người ở giữa không trung phun huyết không phải là Lạc Vũ, mà là Lãnh Vô Quy. Vốn là cái người phóng ra lực lượng cường đại tạo ra một cái chắn, Lãnh Vô Quy. Mọi người kinh hãi rồi, ngay sau đó ầm ầm khen hai tiếng vỗ tay rào rào, bay chấn tứ phương. Lạc Vũ phá được tuyệt kỹ của Lãnh Vô Quy. Lãnh Vô Quy té mạnh xuống từ giữa không trung, thân hình nện trên lôi đài. Khí tức hộ thể màu đen tan hết lộ ra bên trong một thân thể vết máu loang lỗ. Bị Tiểu Ngân đông một cái tây một cái cắn cho khắp người bị thương, vết thương lui lui không chịu nổi đập vào trong tầm mắt mọi người. Lúc này, khóe miệng hắn ta không ngừng phun máu ra bên ngoài, hai mắt chống lại Lạc Vũ đang chậm rãi đi tới, miệng hé ra rồi đóng lại như muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời. Trong mắt là nói không nên lời, không dám tin cùng hoảng sợ. Tiểu Ngân trở xuống ngồi trên đầu vai Lạc Vũ, vạn phần phong cách đứng thẳng bằng hai chi sau, hai cái chi trước chấp lại ôm ngực ngẩng đầu ưỡn ngực coi rẻ Lãnh Vô Quy trên mặt đất. Tiểu bộ dáng như vậy thật là tinh quái. Lạc Vũ nhìn Lãnh Vô Quy đang trừng mắt nàng, thong thả tiến đến, chậm rãi ngồi xổm xuống. Tai vươn ra vỗ vỗ gương mặt Lãnh Vô Quy, con người của ta ghét nhất bị người khác uy hiếp, bây giờ nói cho ta biết, ai là người chủ mưu sau lưng ngươi, nếu không. Khóe miệng Lạc Vũ dương lên mỉm cười, rất yêu nhã mà thong thả nói, vết thương của Phong Vô Nhai ngươi biết rất rõ, gân mạch hắn ta đứt từng khúc, muốn chết không được, muốn sống không xong, ta rất thích ý dùng phương pháp tương tự đối với ngươi Nga. Nét mặt mỉm cười yêu nhã, nhưng ngữ khí lại âm trầm lãnh khốc cực kỳ. Dám động thủ đến người nhà của nàng, nàng tuyệt đối không tha. Lời này vừa nói ra, Tiểu Ngân vẫn đứng trên đầu vai nàng, cư nhiên dương lên tiểu móng vuốt đang ôm ngực, bắt đầu niết thành nắm tay. Đồng thời, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn. Uy hiếp, là tuyệt đối uy hiếp, là một con ma thú nho nhỏ uy hiếp. Trên lôi đài địa lạnh không có vẻ kinh hãi rồi. Dưới lôi đài, Lãnh Vô Quy cảm thấy kinh hãi. Tên Tiểu Ngân này thật biết cách chơi đùa, thật tốt chơi đùa, thật là một con ma thú có nhân tính, Lạc Vũ này làm sao mà tìm được nó cơ chứ. Hắn cũng muốn có một con đây. Gió bay tứ phương, không khí yên tĩnh. Ta, Lãnh Vô Quy biết những lời Lạc Vũ là thật, thanh âm khàn khàn, đứt quãng thể hiện chủ nhân của thanh âm này hoảng sợ vạn phần. Hô, mà ngay lúc Lãnh Vô Quy chuẩn bị mở miệng. Trong nháy mắt đột nhiên toát ra những làn khói đặc cuồn cuộn bốn phía trong khoảng sân rộng, từ bốn phương tám hướng túa ra dày đặc xương trắng. Tốc độ lan cực nhanh, cơ hồ chỉ một cái chớp mắt đã lan xa ngàn dặm. Chung quanh lôi đài vốn là các học trò chật ních chen chúc nhau xem trận đấu, đột nhiên lại bị bao phủ bởi xương trắng, không nhìn thấy bất cứ gì. Nhất thời, hiện trường bắt đầu trở nên náo loạn tứ phía. Nhìn không thấy rồi, ngươi đừng đẩy ta, hả? Đây là chuyện gì xảy ra? Cứu mạng, cứu! Sương trắng tràn ngập cuồn cuộn mà đến bao phủ hết thảy. Đám người Hạo Tàng Quốc Vương ngồi trên đài cao bạch ngọc trong nháy mắt ngẩn người, sau đó đột nhiên nhất tề đứng lên, hét lớn lên tiếng. Không nên náo loạn, chấn định, chấn định. Nơi đây sợ rằng tập trung trên cả ngàn học trò của Hạo Tàng Quốc và Phong Lâm Quốc. Dưới tình huống chật chội như thế, lại dẫn đến rối loạn sẽ có rắc rối lớn cho mà xem. Ngay khi biến cố xảy ra, trên lôi đài Lạc Vũ cũng chú ý tới tình huống này, nàng lập tức ngẩng đầu cau mày quan sát bốn phía. Sương trắng cuồn cuộn trong nháy mắt cơ hồ sẽ tràn đến nơi nàng đang đứng. Có người động tay động chân, có biến. Hai mắt Lạc Vũ đột nhiên trầm xuống, mà ngay lúc này đôi mắt sắc bén của nàng thấy được xa xa trong màn sương trắng có vài đạo ánh sáng màu lam chợt lóe lên, phá không bay thẳng về phía Vân Thí Thiên. Lam Tôn, sắc mặt Lạc Vũ đột nhiên biến đổi. Mục tiêu của người đến lần này là Vân Thí Thiên. Lạc Vũ lập tức xoay người định nhảy xuống lôi đài. Hoảng cái gì, mắt thấy động tác của Lạc Vũ, Vân Thí Thiên vẫn đứng phía dưới lôi đài lạnh lùng quát một tiếng, đôi tay vẫn giấu trong ống tay áo vẫn không hề có dấu hiệu nhúc nhích. Lạc Vũ nghe vậy liền ngước mắt lên, bởi vì nàng đứng trên lôi đài cao, nên liền thấy Yến Phi và Yến Lâm đang đứng phía sau Vân Thí Thiên nhảy ra, đang phi thân trên đỉnh đầu đám học trò phía dưới bay vụt đến. Bọn họ vừa khéo đến đây báo cáo tin tức, không ngờ gặp được chuyện này. Lạc Vũ thấy Yến Phi và Yến Trần vừa tới, có tam đại cao thủ Lam Tôn là Yến Trần, Yến Phi, Yến Lâm ở đây, đám Lam Tôn kia không đủ gây uy hiếp. Lập tức trong lòng nhẹ nhõm xuống, mà ngay lúc nàng vừa buông lỏng tinh thần, sương trắng đã tràn ngập bao phủ tất cả không gian to lớn nơi đây. Sương mù trầm lắng, trong một khoảng sân to lớn như vậy, mọi người không ai nhìn thấy gì cả. Chỉ còn lại khôn cùng sương khói. Chương 49, chủ mưu. Lạc Vũ chau mày, vẫn đứng bên cạnh Lãnh Vô Quy trên lôi đài không có di chuyển. Sương trắng rất ít, gió nhẹ thổi qua có người kéo tới. Hai mắt Lạc Vũ trầm xuống, trở tay đánh một chưởng về phía người vừa đến. Muốn biết là ai đã hạ độc hại phụ thân ngươi thì theo ta tới đây. Đang lúc đó, một đạo thanh âm thẳng truyền vào trong tai Lạc Vũ, đây là truyền âm nhập mật. Trong đầu nghe thấy tiếng nói, nhưng thực tế người đó không có nói ra tiếng. Lạc Vũ híp mắt lại, phía trước người làn gió khẽ lay động, Lãnh Vô Quy đã bị người nọ mang theo chạy thoát. Mà người nọ lại cố ý vì nàng lưu lại một tia khí tức. Sương trắng trầm lắng xuống, tới cũng nhanh mà tiêu tán đi cũng nhanh. Trong một cái chớp mắt gió thổi qua, sương trắng đã tiêu tán hết. Mọi người đang hỗn loạn, nhất thời bình tĩnh lại. Mà ngay trong nháy mắt sương trắng tan đi, vài tia lam quang bắn tới Vân Thí Thiên từ khoảng sân rộng bốn phương tám hướng, lại đột nhiên biến mất. Ba người Yến Lâm, Yến Trần, Yến Phi đã vây quanh người Vân Thí Thiên, dưới chân họ là ba cỗ thi thể. Bọn người này mặc dù là Lam Tôn, nhưng chỉ ở cấp bậc bình thường. Dùng khí thức che giấu thân pháp hư ảo, làm cho người ta nghĩ lầm bọn họ vốn là Lam Tôn cao thủ, nhưng thật ra bọn họ chỉ là những nhân vật nhỏ mà thôi. Xương trắng tan hết, Vân Thí Thiên vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích nhưng đôi mắt lại chậm rãi trầm xuống. Trên lôi đài, không có một bóng người. Không có Lãnh Vô Quy cũng không có Lạc Vũ. Biến mất ngay tại khi đám người Lam Tôn đột kích, xương trắng tràn lan đã biến mất. Trong mắt Vân Thí Thiên bắt đầu lưu động sát khí. Cư nhiên một mình đuổi theo cừu nhân, cư nhiên không nói cho hắn một tiếng. Mà lúc này, ở phía sân rộng xa xa, sau khi đã trải qua đấu trang tư tưởng kịch liệt. Giá Hiên Mặc Viêm vẫn luôn đau đầu rằng con giữa đi xem và không đi xem trận đấu, hắn rốt cục thuyết phục chính mình kéo tấm thân bị thương tổn nặng nề đến đây, hắn muốn xem Lạc Vũ làm sao đánh bại được Lãnh Vô Quy. Kết quả, hắn bỏ mặc Tân Thần Tinh vì mất máu quá nhiều vẫn còn đang hôn mê, không chiếu cố nàng ta mà mạnh mẽ kéo lê thân thể bị thương, mặc dù hắc khí trong thân đã tiêu tán, mất một lúc lâu đã đi đến lôi đài rồi. Nhưng tất cả đã muộn, biến cố đã xảy ra. Không thấy Lạc Vũ, nàng biến mất. Này, đây là ý gì đây hả? Giá Hiên Mặc Viêm đen mặt. Mọi người phía dưới lôi đài đã thanh tỉnh lại từ trong hỗn loạn, lại kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm nhìn lôi đài trống trơn không một bóng người. Người đâu, hai nhân vật đang quyết đấu đâu rồi? Chủ nhân, người xem kìa. Yến Trần phục hồi tinh thần lại, đột nhiên tiến về phía trước vài bước, đứng trước mặt Vân Thí Thiên vẫn đang hừng hực nổi giận, một ngón tay đưa ra chỉ về hướng lôi đài. Đám người Yến Lâm, Yến Phi lập tức nhìn lại. Chỉ thấy trên lôi đài Tiểu Ngân đang hết sức kiêu ngạo vung đầu, bộ lông màu bạc bay lên. Tiểu móng vuốt hướng về phía đám người Vân Thí Thiên ngoắc một cái. Sau đó, xoay người tia chớp màu bạc bay qua chạy vọt về phía trước. Vân Thí Thiên thấy vậy, lửa giận trong lòng có chút tiêu tan. Lạc Vũ vẫn còn biết để lại Tiểu Ngân dẫn đường cho hắn. Lại biết thông báo cho hắn hướng đi của nàng, xem ra nàng cũng không có quá phận đến nỗi làm cho hắn phải phát hỏa. Lập tức Vân Thí Thiên cùng Yến Lâm, Yến Phi, Yến Trần, một chuyến bốn người, đi theo Tiểu Ngân, phi thân như bay đuổi theo phương hướng Lạc Vũ biến mất. Bên kia, đám người Nghiêm Liệt tự nhiên cũng nhìn thấy động tác của Tiểu Ngân. Muốn chạy đuổi theo, nhưng kết quả lại phát hiện bất luận là Tiểu Ngân hay đám người Vân Thí Thiên đều có tốc độ mà bọn họ có mơ tưởng cũng không theo kịp. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, đứng tại chỗ. Đại hội ba nước trao đổi là một mảnh im lặng đến quỷ dị. Mà lúc này, trên bầu trời mây đen càng trở nên dày đặc. Không khí trầm thấp cơ hồ làm cho trái tim con người ta buồn bực, phát hoảng. Rất có điểm, làm cho người ta có cảm giác mưa gió dục đến. Chạy ra khỏi sương mù dày đặc, Lạc Vũ đuổi theo tốc độ cực nhanh của người ẩn tộc, một đường bay đi. Chỉ trong một thời gian ngắn, bọn họ đã cách xa hiện trường đại hội ba nước trao đổi, bay về hướng vùng ngoại ô của kinh thành Hạo Tàng Quốc. Tốc độ nhanh như thiểm điện, một trước một sau, cứ thế mà đi. Tốc độ của ẩn tộc thật sự là nhất lưu, cho dù khinh công Lạc Vũ tốt đến cỡ nào cũng chỉ có thể duy trì tư thế một trước một sau, không thể nào chạy song song theo được. Mi sắc Lạc Vũ trầm xuống, tốc độ người này thật nhanh a, hoàn toàn vượt xa Lãnh Vô Quy. Ngay lúc Lạc Vũ còn đang ầm thầm mắng trong bụng, người ẩn tộc phía trước đột nhiên dừng bước quay người lại. Lạc Vũ thấy vậy, thân hình cũng theo sát sau đó mà dừng lại. Tiếng gió nặng nề thổi qua, làm cho người ta cả người khô nóng bất an. Nơi này là một mảnh rừng cây nhỏ ở vùng ngoại ô kinh thành Hạo Tàng Quốc. Ngay lúc Lạc Vũ vừa ngừng lại, người ẩn tộc nọ đã sớm dừng bước lại, đột nhiên ném Lãnh Vô Quy trong tay về phía Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy vậy nhíu mày, di chuyển thân hình tránh đi. Bịch, thân thể Lãnh Vô Quy mạnh mẽ nện xuống nơi mà mới vừa rồi Lạc Vũ đứng. Thấy một màn này, khóe mắt Lạc Vũ liếc ngang một cái. Lãnh Vô Quy đã tắt thở, bị người trước mắt này giết chết. Hảo cho ngươi giết người diệt khẩu a. Ngày đó, Lãnh Vô Quy ra trận ứng chiến đối phó nàng là vì đã lỡ để lộ tung tích người chủ mưu trước mặt nàng. Mà bây giờ, hắn sợ rằng không hề nghĩ tới, hắn cũng sẽ bị đồng bọn mình giết chết để diệt khẩu vì sợ hắn để lộ chút tiếng gió. Trong mắt Lạc Vũ hiện lên một tia lãnh liệt, mà ngay lúc này, đột nhiên từ bốn phương tám hướng rừng cây có vài đạo bóng đen chớp động vậy xung quanh đây. Lấy trận thế hình tròn vây Lạc Vũ tại chính giữa. Trong tâm Lạc Vũ đã sớm có chuẩn bị, hai mắt nàng híp lại, hai tay vẫn thả lỏng bên người nắm chặt lại. Xong, ngay lúc mắt thấy rơi vào vòng vây sẽ bị vây đánh, thì trên người đám ẩn tộc đột nhiên bốc lên một cỗ khói màu phấn hồng, bay về hướng Lạc Vũ đang bị bọn họ vây khốn ở trung tâm vòng tròn. Khói màu hồng nhạt có chút ngọt, có chút mùi thuộc về mùi cỏ xanh của thiên địa sơn thủy. Đây là mê hương, là cao nhất mê hương. Lạc Vũ chỉ hít vào một chút đã nhận ra thành phần cùng hiệu quả của mê hương này. Lập tức con người Lạc Vũ rất nhanh chớp động suy nghĩ. Những người này dụ nàng đến đây, không hạ sát thủ mà lại dùng mê hương. Hiển nhiên là muốn giam giữ nàng. Nếu muốn giam giữ, như vậy nàng tuyệt đối có lợi đối với bọn họ. Nếu không, sẽ không có tình cảnh như hiện giờ. Như vậy, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Bọn họ có thể tìm được lợi ích trên người nàng, thì tại sao nàng lại không xâm nhập vào bên trong hang ổ của bọn họ nhỉ? Nàng muốn tìm ra nguyên nhân vì sao phụ thân nàng bị hãm hại, ai là chủ mưu phía sau? Đã như vậy, trước mắt cứ thuận theo bọn họ đi. Vừa phân tích xong ý niệm trong đầu, Lạc Vũ liền giả vờ không biết đây là mê hương cao cấp. Nét mặt hiện lên vẻ lạnh sát cùng thống hận, nội lực hiện đầy toàn thân, tàn nhẫn đánh về phía người ẩn tộc cách nàng gần nhất. Phấn hồng thanh yên, là mê dược cao cấp chỉ chuyên dụng cho hoàng thất ba nước. Trong khoảnh khắc, Lạc Vũ làm ra vẻ hơi dãy dụa, sau đó quay đầu đi, bất tỉnh ngã xuống đất. Gió thổi qua mê hương hồng nhạt rất nhanh tiêu tán. Đám người ẩn tộc thấy vậy tiến lên từng bước vươn đầu ngón tay sờ một chút cổ và kinh mạch của Lạc Vũ để dò xét. Hôn mê rồi, hôn mê rồi. Sau hai tiếng đối đáp ngắn gọn, một người trong đám ẩn tộc đang vây quanh trầm giọng nói, động tác phải nhanh, nếu để vị tím tôn vương già kia truy lại đây, kế hoạch của chúng ta kể như hết. Vâng, lập tức một người mím môi huýt sáo một tiếng. Chốc lát sau, trên đỉnh trời cao một con ma thú cấp 8 hỏa linh phi bằng có đôi cánh dương rộng đến 10 thước rất nhanh rơi xuống trước mặt bọn họ. Lạc Vũ giả vờ hôn mê, nghe tiếng kêu thét của ma thú, đã biết là cái gì tới. Hỏa linh phi bằng, đưa mắt tìm khắp trừ ra ba nước Hạo Tàng, Phi Vũ, Phong Lâm thì chỉ có đế quốc học viện có. Hiện tại, hỏa linh phi bằng đang ở chỗ Phi Vũ quốc vương. Nghiêm liệt lại không có bất cứ quan hệ nào với ẩn tộc. Về Hạo Tàng vương quốc, bọn họ đang ngay nước này còn cần hỏa linh phi bằng sao? Trừ ra ba cỗ thế lực này cũng chỉ còn lại có Phong Lâm quốc. Trong lòng Lạc Vũ biết rõ, xem ra ẩn tộc và Phong Lâm quốc thoát không được quan hệ. Mà nàng cũng sớm biết cả nhà nàng chúng độc cũng tuyệt đối có liên quan đến Phong Lâm quốc. Xem ra, nàng phải đi một chuyến đến Phong Lâm quốc rồi. Hỏa linh vừa rơi xuống đất, bụi đất bay lên. Hai người cầm đầu lập tức nâng Lạc Vũ lên ma thú hỏa linh. Hỏa linh phi bằng thét dài một tiếng, hai cánh dựng lên, hướng phía bầu trời dương cánh đi. Trong tích tắc bay thẳng đến 9 tầng mây. Mà vài người khác thì lập tức điên cuồng thối lui về 4 phương 8 hướng. Tím tôn vương giả, bọn họ không thể trêu vào. Những cơn gió nóng thổi trong không trung mang theo một chút hơi nước như sắp mưa. Tóc bạc bay lên, Vân Thí Thiên bình tĩnh đứng cạnh thi thể của Lãnh Vô Quy, ngẩng đầu nhìn một cái chấm nhỏ trên bầu trời là hỏa linh phi bằng. Sắc mặt hắn nhìn không ra là tốt vẫn là xấu. Chỉ là khí tức quanh thân lãnh khốc kinh người. Tiểu Ngân dẫn đường đến đây thấy vậy, lập tức lấy lòng cười hắc hắc không ngừng với Vân Thí Thiên. Chân chó cầm lấy vạt áo Vân Thí Thiên lay lay, giả bộ nhu thuận. Này, này, sao lại đi mất rồi? Hiện trường một chút dấu vết đánh nhau cũng không có, Lạc Vũ cứ vậy dễ dàng bị bắt rồi. Không tin, chắc chắn là nàng có chủ ý gì rồi. Thật là, nàng đã đi thì yên ổn rồi, nhưng còn nó đây nè, nó phải ở lại gánh chịu sát khí đây. Làm ma thú của Lạc Vũ cũng không tốt a. Có ai gặp qua chủ nhân chạy, làm cho ma thú nhà mình đến thay nàng gánh chịu áp lực không đây? Tiểu Ngân, vừa lấy lòng, vừa bi phẫn nghĩ. Theo sát mà đến, nhóm ba người Yến Trần thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau một cái, nhất tề nhướng chân mày một chút. Dựa theo phương hướng, hẳn là muốn đến Phong Lâm quốc. Gương mặt baby của Yến Lâm nhìn hỏa linh phi bằng đã bay xa, rất nhanh nói. Yến Lâm chính là bản đồ sống của Vân Thí Thiên. Trong đầu người này chứa tất cả địa hình và phương vị của cả Vong Xuyên Đại Lục, hắn nói là Phong Lâm, như vậy tuyệt đối không phải bọn người kia đi về hướng Phi Vũ quốc. Sắc mặt Vân Thí Thiên trầm xuống. Yến Trần tiến lên một bước nói, Lạc Vũ đi Phong Lâm cũng tốt. Chủ nhân, chúng ta đến đây chính là muốn hồi bẩm chủ nhân, chúng ta vừa nhận được tin tức người nọ tại Phong Lâm quốc. Người của Đế Thích Thiên là quốc tông Hạo Tàng quốc cũng đã qua đó. Chúng ta vừa lúc cùng đường với Lạc Vũ, người bọn họ muốn tìm ở Phong Lâm quốc mà người hại cả nhà Lạc Vũ cũng ở đó, này quả thật là đúng dịp a. Xem ra Phong Lâm quốc thật đúng là có chút thần bí. Vân Thí Thiên nghe vậy, sắc mặt lạnh nổ cũng không giảm bớt được chút nào. Ngẩng đầu nhìn quét về hướng hỏa linh phi bằng đã biến mất, Vân Thí Thiên phất tay áo một cái, xoay người rời đi. Tốt lắm, đợi hắn tìm được nàng rồi, hắn sẽ cho nàng biết hắn làm thế nào thu thập nàng. Dám tự ý tác chủ không thông qua ý kiến của hắn. Thật là ngây thơ cứ nghĩ rằng một mình nàng có thể đối phó với người của ẩn tộc sao. Yến Trần, Yến Phi, Yến Lâm, ở phía sau thấy Vân Thí Thiên một thân tức giận khó tiêu, lại nhìn xem Tiểu Ngân theo sát bên lấy lòng. Bọn họ liếc nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ trêu tức xem kịch vui, cũng theo sát mà đi. Gió vù vù thổi qua, Trong không khí, nước mưa càng thêm nặng hạt, bắt đầu rả rích lại ầm ầm đổ. Giữa mùa hè đến nay mới mưa một trận đầu tiên, mang theo bao nhiêu vui mừng, bao nhiêu sầu. Lạc Vũ bị mang đến Phong Lâm Quốc, Vân Thí Thiên cũng theo sát mà đi. Đại hội ba nước trao đổi, đợi qua đi cơn mưa to cả nửa ngày cũng không thấy bóng dáng Lạc Vũ đâu, mọi người nhất trí thông qua. Lần đại hội này, vị trí đệ nhất thuộc về quân Lạc Vũ. Bữa tiệc thiếu diễn viên nên đại hội ban thưởng cũng chả có gì hay để xem. Một loạt phần thưởng của Lạc Vũ cũng do Nghiêm Liệt thay mặt lên nhận. Đại hội ba nước trao đổi, kết quả là người đứng đầu biến mất, đứng thứ hai biến mất, vị trí thứ ba thì trọng thương, thứ tư cũng trọng thương, người thứ năm. Tất cả các nhân vật trọng yếu đều vắng mặt, bữa tiệc đại hội kết thúc quỷ dị. Hạo Tàng Vương cung, nơi dành cho đế quốc học viện trú ngụ. Vẻ mặt Phi Vũ Quốc Vương lạnh như băng, phi ưng trong tay dương cánh mà đi, rất nhanh đã biến mất trong màn mưa đêm tối, bay về hướng Phi Vũ Quốc. Lạc Vũ, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra nàng. Tuyệt đối không thể làm cho nàng cứ như vậy đã rời đi, tuyệt đối không thể. Phụ vương, ngay lúc phi ưng rời khỏi tay Phi Vũ Quốc Vương bay đi, thanh âm Giá Hiên Mặc Viêm có chút kinh ngạc từ phía sau truyền đến. Dùng phi ưng truyền tin, có chuyện gì quan trọng mà phải dùng đến phi ưng màu đỏ đậm chuyên mang tín hiệu khẩn cấp. Giá Hiên Mặc Viêm không hiểu cho lắm, nhưng trong lòng lại loáng thoáng cảm giác có liên quan đến Lạc Vũ. Phi Vũ Quốc Vương nghe vậy quay đầu lại, nhìn vào cửa có Giá Hiên Mặc Viêm cùng Tân Thần Tinh đang suy yếu. Trong mắt lóe hung quang, trừng mắt nhìn Giá Hiên Mặc Viêm liếc mắt một cái, sau đó rời tầm mắt nhìn Tân Thần Tinh, chậm rãi nói: "Tiểu công chúa, thân thể không sao rồi phải không?" "Đa tạ bệ hạ lo lắng, Thần Tinh đã tốt hơn nhiều rồi." Tân Thần Tinh mỉm cười, gắt gao dựa vào Giá Hiên Mặc Viêm. Hình như nhìn qua thương thế còn rất nặng a. Phi Vũ Quốc Vương thấy vậy, sâu trong đáy mặt hiện lên một tia lạnh rồi. Nữ tử này là cố tình dùng kế quan hệ của Lạc Vũ và Giá Hiên Mặc Viêm chuyển biến xấu là do à ta góp phần. Hậu cung tranh sủng giờ trò, hắn thấy nhiều lắm rồi. Trong đầu Tân Thần Tinh nghĩ gì, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Hắn không ngại tranh sủng, hậu cung vẫn cần một nữ nhân quyền mưu như vậy. Càng thêm không ngại công chúa Phong Lâm Quốc thích Mặc Viêm. Nhưng là nếu những cái này là điều kiện tiên quyết phải đuổi đi Lạc Vũ thì có 100 Tân Thần Tinh hắn cũng muốn ả chết không có chỗ chôn. Trong lòng có tính toán, nhưng nét mặt Phi Vũ Quốc Vương lại không có bất kỳ biểu tình gì, chỉ gật đầu một cái, nhìn qua rất hiền từ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Giá Hiên Mặc Viêm nói: "Thu xếp đồ đạc, sáng sớm ngày mai chúng ta trở về Phi Vũ Quốc." Giá Hiên Mặc Viêm cảm giác được trong lòng Phi Vũ Quốc Vương đang áp chế phẫn nộ, cho nên hắn cũng không dám phản bác, chỉ dạ một tiếng. Dù sao hắn cũng đã đủ mất mặt ở nơi này rồi, cũng đâu có gì hay đâu mà ở lại. Chỉ là không biết Lạc Vũ đã chạy trốn đi đâu rồi, điểm này. "Vậy tiểu công chúa ngươi?" Phi Vũ Quốc Vương nhìn Tân Thần Tinh mỉm cười, ý tứ rất rõ ràng. Tân Thần Tinh thì làm bộ không hiểu, có chút cau mày nhẹ giọng nói: "Cái này, hoàng thúc đã đi ta." "Phụ vương, ta chuẩn bị mang Tân Thần Tinh đi Phi Vũ Quốc của chúng ta." Tân Thần Tinh còn chưa nói xong, Giá Hiên Mặc Viêm đã tiếp lời: "Diệp Vương Phong Lâm Quốc mới vừa đi về nước rồi, để lại một mình Tân Thần Tinh. Mà Tân Thần Tinh lại vì hắn mà bị hủy dung và bị thương, hắn có trách nhiệm phải chiếu cố tốt đối với nàng. Nào có đạo lý đem nàng quăng, bỏ mặc nàng một mình ở đây nha." "Diệp Vương đã đi, nhanh như vậy?" Phi Vũ Quốc Vương có chút căng thẳng. "Nhanh như vậy, sao lại không chờ một chút đã đi rồi? Hôm nay đại hội ba nước trao đổi vừa mới kết thúc lập tức đã đi rồi, động tác có phải hay không có điểm quá nhanh rồi?" Trong đầu Phi Vũ Quốc Vương nhanh chóng nghĩ lại tình cảnh ngày ấy. Mặc dù được biết từ trong miệng Giá Hiên Ly, Liễu Dục Thần về bối cảnh của Vân Thí Thiên, cho dù là người nông cạn cũng có thể biết được người này là không thể trêu vào. Nhưng lạc ngày ấy Diệp Vương thất thố, hiển nhiên nói lên người này biết đến so với hắn còn nhiều lắm. Phật Tiên Nhất Thủy vốn là một tồn tại cao nhất trên Vong Xuyên Đại Lục, mặc dù không tính là thần bí nhất, nhưng là bởi vì cách ba nước bọn họ quá xa. Đối với nơi đó, một chút tin tức bọn họ cũng không nắm rõ. Tất cả những nhân vật sự việc ở nơi đó, giống như hai mắt bọn họ đều bị che lại một màn đen thấy không rõ. Nhưng là, Diệp Vương cương nhiên biết Vọng Thiên Quân Vương, biết cái gì gọi ly hỏa lưu ly giới, thật sự làm cho người ta cảm giác không thể đối kháng lại. Tin tức ba nước bọn họ vốn rất quen thuộc với nhau, nên hẳn là giống nhau. Xem ra, Phong Lâm có biến rồi. Phi Vũ Quốc Vương suy nghĩ cực nhanh, nét mặt phát ra lại càng trầm ổn. Lập tức không vội, ngược lại khẽ cười nói: "Tiểu công chúa vì Vương Nhi của ta mà bị thương, Vương Nhi hẳn là nên chiếu cố tốt tiểu công chúa. nếu như vậy hãy cùng chúng ta cùng nhau quay về Phi Vũ đi, nói như thế nào thì Phi Vũ và Phong Lâm cũng rất gần nhau, huynh đệ chi bang mà. Như vậy thật sự xin quấy giày bệ hạ một chuyến rồi. Tân thần tinh ôn nhu nói. Phi Vũ quốc vương mỉm cười, phất phất tay, Mặc Viêm tiễn bước tiểu công chúa đi nghỉ ngơi trước đi. Phụ vương, như vậy lạc, việc này ngươi không cần phải xen vào. Phi Vũ quốc vương trực tiếp chặn ngang lời của Giá Hiên Mặc Viêm. Tính hình Giá Hiên Mặc Viêm vốn rất cương liệt, hắn vốn không được tự nhiên hỏi về Lạc Vũ, thấy vậy cũng hừ một tiếng, sau đó xoay người dìu đỡ Tân Thần Tinh đi ra ngoài. Tân Thần Tinh rúc vào trong lòng Giá Hiên Mặc Viêm, lông mi cụp xuống, có chút rung động, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Nhìn Giá Hiên Mặc rời đi xa xa, gương mặt đang mỉm cười của Phi Vũ quốc vương liền trầm xuống. Người đâu, có thuộc hạ? Tiếng nói hắn vừa dứt, lập tức có hai gã thiếp thân thị vệ lên tiếng. Truyền tin trở về toàn lực truy tra Quân Vân đang ở nơi nào, một khi tra được lập tức mời hắn đến vương cung. Thanh âm Phi Vũ quốc vương rất trầm. Vâng, mặt khác kêu Nghiêm Liệt đến đây gặp ta, ta có lời muốn nói với hắn. Vâng, ngọn đèn dầu chiếu qua cửa sổ lúc sáng lúc tối, hào khí trầm túc. Ngoài cửa sổ, mưa rơi nghe lộp bộp, trận mưa đầu tiên của mùa hè tới thật mãnh liệt mà sắc bén. Đêm tối như bị màn đen bao trùm, không thấy cả năm ngón tay. Hai người đều chia ra làm việc, các thế lực hắc ám cũng đều xuất động. Hai ngày sau tại kinh thành Phong Lâm Vương quốc, Phong Lâm Vương quốc cùng Hạo Tàng Vương quốc, Phi Vũ Vương quốc cùng tồn tại ở một phương khí hậu. Không mang nét phong tình ở La Mã cổ đại nước Ý như Phi Vũ quốc. Cũng không giống như khí thức những cây phong hồng ở Hà Lan. Nơi đây mang một loại nghiêm túc, mang theo chút tự luật nghiêm cẩn. Phảng phất thời Trung cổ Anh quốc, có cảm giác cổ xưa lại duy trì nét cao cao tại thượng, đây là một loại phong tình có vẻ nghiêm túc. Nguyên nhân hình thành nên nét phong tình này, sợ là đến từ lịch sử xa xôi của Phong Lâm quốc. Trong quá khứ, Phong Lâm quốc đã từng hùng bá một phương. Lúc đó căn bản không có Hạo Tàng quốc và Phi Vũ quốc. Rồi sau đó thời thịnh thế của Phong Lâm quốc kết thúc mà Hạo Tàng cùng Phi Vũ đã rất mạnh lùi khởi, tạo nên một tam giác cân bằng của ngày hôm, thiên hạ đã chia làm ba phần. Lúc này, ngày mùa hè đang thịnh vượng, muôn tiếng nghìn hồng khoe sắc nhưng cũng không che lấp được cảm giác nghiêm túc và cao cao tại thượng đã ăn sâu vào trong cốt tủy mọi người nơi đây. Kinh thành Phong Lâm Vương quốc, khởi bẩm gia chủ, người đã mang đến rồi. Nương theo câu nói này, Lạc Vũ rõ ràng cảm giác được nàng bị đặt trên mặt đất. Ở trên lưng Hỏa Linh Phi bằng đã hai ngày nay, rốt cục cũng được thả xuống đất rồi. Lạc Vũ nằm trên mặt đất vẫn duy trì trạng thái hôn mê, cảm giác bốn phía. Tốt lắm. Một thanh âm nghiêm túc mà khàn khàn vang lên, nghe vào trong tai có thể đoán người này hẳn là một người trung niên. Người khẳng định nàng là nữ nhi của Quân Vân. Thanh âm trầm túc từ phía bên phải Lạc Vũ vang lên, rất uy nghiêm, nghe vào người này hẳn là đã quen với cách nói chuyện cao cao tại thượng. Khẳng định là nàng, người của chúng ta đã thử nàng, xác định loại độc này bị hạ vào năm đó, hơn nữa cái bớt này cũng không phải là giả. Một người ẩn tộc đi theo nàng trên đường lên tiếng, một hồi im lặng. Hình như vài người trong phòng rất hài lòng với điểm này. Các ngươi có điều tra được Quân Vân và nàng có biết chút chuyện gì không? Sau một lát trầm mặc, thanh âm khàn khàn nọ lại vang lên, nhưng không phải nói với Lạc Vũ mà là nói với người ở một hướng khác. Lạc Vũ dựng thẳng cái lỗ tai nghe, thanh âm cao cao tại thượng ở phía bên phải lại vang lên, vốn không quá xác định, bây giờ cũng rất xác định. Năm đó mật thất đột nhiên mở ra, chúng ta đều bị nhốt bên trong, chỉ có Quân Vân mở ra lối thoát, sau này cũng đã không còn mở ra được nữa. Mà hắn ta sau khi trở về, nữ oa này lại không thể học một chút đấu khí nào. Bây giờ tôn giá ngươi cũng nhìn thấy, cũng nghe thấy được. Một nữ oa nho nhỏ lại bỗng nhiên nổi tiếng, từ một phế vật hoàn toàn không có nửa điểm đấu khí, lại biến thành một cao thủ khiến người ta phải ngưỡng mộ, hơn nữa võ công nàng dùng cực kỳ cổ quái. Nếu nói Quân Vân không biết gì, không lấy đi một vật gì trong mật thất của chúng ta, lời này nói ra tôn giá, người có thể tin tưởng không? Lời nói vừa rơi xuống, trong phòng có chút trầm mặc, xem ra không ai trả lời được nghi vấn của người này. Lạc Vũ nằm trên mặt đất vươn lỗ tai nghe, trong đầu rất nhanh suy nghĩ. Mật thất phụ thân nàng mở ra, sau đó rời đi. Điểm này, nếu nàng không có nghe sai, không có đoán sai. Mật thất của Phong Lâm quốc và câu chuyện mà Vô Nha đã kể cho nàng nghe, nếu là sự thật như vậy những người này là. Trong lòng Lạc Vũ cảm thấy có chút quá mức, đích xác không thể tưởng tượng nổi, các ngươi đã lục soát ra trên người nàng có cái gì không? Thanh âm khàn khàn hỏi người của ân tộc bên cạnh nàng. Có, một giọng nữ đứng phía sau Lạc Vũ rất nhanh đáp, ta đã lục soát qua trên dưới toàn thân của nàng, không có gì đặc biệt cả trừ ra chiếc nhẫn này. Nhẫn, cái gì nhẫn? Người phụ nữ nọ còn chưa kịp nói xong, trong phòng khí tức vốn lãnh đạm lại đột nhiên trở nên bén nhọn cùng hưng phấn, thanh âm khàn khàn và thanh âm cao cao tại thượng đồng thời lên tiếng. Lạc Vũ đồng thời nghe được động tĩnh hai người kia đứng lên. Là chiếc nhẫn này, nhưng không thể thao ra khỏi tay nàng. Nữ nhân kia rất nhanh đã giơ tay Lạc Vũ lên, lộ ra trên ngón tay nàng ly hỏa lưu ly giới mà Vân Thí Thiên đã tặng nàng. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh ánh sáng màu tím ly hỏa lưu ly giới, bây giờ tối như mực, nhìn qua lờ mờ không ánh sáng, chỉ như một tảng đá tầm thường. Đây là do Lạc Vũ ngại làm người khác chú ý ra ly hỏa lưu ly giới. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, điểm này nàng biết rất rõ ràng. Vì vậy mặc kệ ánh mắt bất mãn của Vân Thí Thiên, Lạc Vũ đã dùng bùn che đi nguyên lai diện mạo lấp lánh của ly hỏa lưu ly giới. Hai người này vừa nghe, lập tức nhất tề tiến đến gần Lạc Vũ. Lạc Vũ cảm giác được người có tiếng nói khàn khàn kéo qua tay nàng, cẩn thận nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay nàng. Chiếc nhẫn này thật kỳ quái, đây có phải hay không là chìa khóa có thể mở ra mật đạo cơ quan? Tiếng nói cao cao tại thượng có chút hỗn loạn pha lẫn hưng phấn cùng chờ đợi. Nhìn qua không phải chiếc nhẫn này. Tiếng nói khàn khàn hiện lên một tia chần chờ. Ngay sau đó Lạc Vũ cảm giác được một ngón tay của ai đó chạm vào nhẫn của nàng, sau đó là một cỗ cường lực thẩm thấu tiến vào trong chiếc nhẫn. Mặc dù nó đã trải qua thủ thuật đặc chế bùn để che lấp, nhưng dưới tác dụng của cường lực bùn bao bọc đã bị nghiền nát, lộ ra nguyên mạo vốn có của ly hỏa lưu ly giới. Tốt tốt, cái này nhất định là dùng để mở ra mật đạo. Ông trời của ta ơi! Tiếng nói cao cao tại thượng còn chưa kịp cao hứng, tiếng nói khàn khàn của nam tử cầm lấy tay Lạc Vũ đột nhiên run rẩy, cả thân người cũng run rẩy theo. Ly hỏa lưu ly giới, cương nhiên lại là ly hỏa lưu ly giới. Người có thanh âm khàn khàn thân thể mềm nhũn té bịch ngồi xuống bên người Lạc Vũ. Trong phòng, mọi người lập tức nhất tề trầm mặc, dường như không hiểu là có chuyện gì với chiếc nhẫn. Như thế nào, có gì không đúng sao? Thanh âm cao cao tại thượng kinh ngạc nói. Đúng, đúng cái đầu mẹ ngươi, ngươi mở to hai mắt nhìn cho rõ, ly hỏa lưu ly giới, là dấu hiệu của Vọng Thiên Quân Vương, ngươi bắt người nào không bắt. Cương nhiên đi bắt người của đại ma đầu đem về đây cho ta các ngươi. Ly hỏa lưu ly giới, trời ạ, người này cương nhiên lại quan trọng với hắn đến vậy. Cái gì, Vọng Thiên Quân Vương, ly hỏa lưu ly giới. Sau một phút trầm mặc ngắn ngủi, thanh âm cao cao tại thượng đã có phản ứng, cả kinh nhảy dựng lên. Ta lại đem người của hắn bắt về đây, thần Phật ơi, hắn ta sẽ đem toàn bộ phong lâm quốc kỳ ta hủy diệt. Thanh âm bắt đầu run rẩy. Biết là tốt rồi, người có thanh âm khàn khàn từ trên mặt đất đứng lên, lập tức rất nhanh nói, nhanh, nhanh, bắt người này ở chỗ nào, lập tức đem trả đến nơi đó cho ta đi, lập tức mau lên. Vâng, nhưng mà gia chủ, nàng vốn có liên quan đến chuyện mà chúng ta cần truy tra, tại sao lại đem nàng trả về, như vậy chẳng phải là. Biến, các ngươi biết cái rắm, Vọng Thiên Quân Vương, chúng ta làm sao mà chống lại cho nổi. Việc tìm kiếm manh mối này cũng không phải rõ ràng, ngày một ngày hai không thể tra ra, bỏ qua người này cũng không chết được. Gặp phải tên đại ma đầu kia cả nhà ngươi sẽ phải chết không còn một mống. Thanh âm khàn khàn giận dữ không chịu nổi, khẩu khí nghiêm khắc giống như tịch nguyệt hàn đao. Vâng, chúng ta, chậm, ngay lúc mọi người đang hỗn loạn, một đạo thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên. Lạc Vũ nằm trên mặt đất chậm rãi mở mắt thấy được những người trước mắt đang lòng nóng như lửa đốt. Đối diện với nàng là một nam nhân, một thân long bào màu đen, đỉnh đầu đội bạch ngọc châu quan, tướng mạo cùng Tân Thần Tinh có hai phần tương tự, không cần suy nghĩ nhiều Lạc Vũ cũng đã xác định người này là Phong Lâm Quốc Vương. Không để ý đến khuôn mặt cứng ngắc của Phong Lâm Quốc Vương, Lạc Vũ vừa khởi động thân mình, vừa nhìn sang phương hướng nam tử có giọng nói khàn khàn. Một thân hắc bào, dung mạo cực kỳ gầy yếu, nhìn qua có chút không tốt, khoảng trên dưới 50 tuổi. Lúc này, Lạc Vũ vừa nhìn qua, khuôn mặt vốn dễ nhìn lập tức càng thêm hổ thẹn. Ánh mắt căm tức lập tức nhìn sang người của ẩn tộc như muốn hỏi, không phải đã hôn mê rồi sao? Người của ẩn tộc cũng hoang mang, nàng không phải đã hôn mê rồi sao, đây là có chuyện gì xảy ra? Lạc Vũ đang hôn mê đột nhiên tỉnh lại, làm cho hai người kinh ngạc vạn phần, rõ ràng nàng đã bất tỉnh rồi mà, điều này sao? Trung cấp dược sư, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp ngươi. Ngay lúc biến cố xảy ra, một thanh âm già nua đột nhiên vang lên, hấp dẫn tầm mắt Lạc Vũ. Kim Bích Huy Hoàng, ở một góc mật thất tầm cung của Phong Lâm Quốc, một man nhân tóc hoa dâm đang ngồi ngay ngắn trên đó. Sắc mặt rất nghiêm túc, nhìn qua giống như một hòn đá bình thường không có khí tức của con người. Khí tức người này rất nhẹ, nếu hắn không mở miệng, Lạc Vũ căn bản không thể cảm giác ra được nơi này vẫn còn một người. Công phu ẩn giấu khí tức của người này rất mạnh. Nhìn quét người nọ một cái, Lạc Vũ quay đầu chống lại ánh mắt của Phong Lâm Quốc Vương cùng nam nhân có thanh âm khàn khàn, Quốc Vương bệ hạ cùng gia chủ ẩn tộc, đã lâu không gặp. Hai người nghe vậy, sắc mặt nhất tề trầm xuống. Làm sao ngươi biết được ta là người của ẩn tộc ngươi? Bệ hạ, Diệp Vương ngàn dặm truyền thư cấp báo. Gia chủ ẩn tộc vừa mới mở miệng, bên ngoài mật thất đột nhiên vang lên tiếng bẩm báo. Phong Lâm Quốc Vương nghe vậy cau mày phất tay, lập tức có người đi mở cửa, lúc này mà Diệp Vương còn truyền đến ngàn dặm tin cấp báo gì chứ? Vương huynh, chớ có động đến quân Lạc Vũ, Vọng Thiên Quân Vương đích thân tới Hạo Tàng Quốc cùng Lạc Vũ đính ước. Thấy rõ tin ngàn dặm cấp báo trong tay, tay Phong Lâm Quốc Vương run lên, bức thư rung rinh rơi xuống mặt đất. Mọi người trong mật thất tĩnh mịch trầm lặng như nhau. Gia chủ ẩn tộc khiếp sợ thụt lùi hai bước. Vọng Thiên Quân Vương cư nhiên ở chỗ này, đính ước vị hôn thê. Gia chủ ẩn tộc đầu lệch sang một bên, bị cả kinh ói ra một búng máu. Bọn họ cư nhiên cướp người trong tầm mắt của Vọng Thiên Quân Vương. Cư nhiên đoạt đi vị hôn thê của hắn, này. Cho tới bây giờ đối với phụ nữ không có hứng thú, chuyện ta làm Vọng Thiên Quân Vương Vân Thí Thiên cư nhiên. Bọn họ đây là ngại mệnh quá dài đi. Phong Lâm Quốc Vương khóc không ra nước mắt, tại sao tin tức này không thể đến sớm hơn một chút, nếu đến sớm hơn một chút hắn cũng không phải không chuẩn bị đối phó dẫn đến tình trạng như hiện nay, điều này kêu hắn phải làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ, Phong Lâm Quốc Vương cùng gia chủ ẩn tộc bi phẫn nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhất tề nhìn thấy được trong mắt đối phương là một nỗi sợ hãi tuyệt đối. Một là không làm, nếu đã làm sẽ không có kết thúc như vậy, nếu đã đắc tội đến mức này rồi thì... Các ngươi có ý định giết người diệt khẩu sao? Lạc Vũ nhìn thấy tâm tình biến hóa của hai người, thong thả nói, như vậy đến thử xem, nếu ta đã dám đến đây, đương nhiên sẽ không sợ các ngươi ra tay. Lời này vừa nói ra, hai người nhất tề biến sắc. Chuyện đã đến nước này rồi. Lúc này nam tử già nua đột nhiên chậm rãi mở miệng, hắn nhìn Lạc Vũ, trong mắt hiện lên một tia tuyệt đối lạnh sát. Chương 50, giết tới cửa. Nhiều lời vô ích, Quân Vân, phụ thân ngươi đã lấy đi vật gì đó của Phong Lâm Quốc chúng ta, hãy mau giao ra đây. Thanh âm lạnh băng mà uy nghiêm vang lên. Nếu không, cho dù có ngươi có Vọng Thiên Quân Vương làm chỗ dựa, dù sao cuối cùng cũng chết, bất quá có người làm điếm lưng, vậy cũng đủ rồi. Lời này vừa nói ra, Phong Lâm Quốc Vương và gia chủ ẩn tộc đã chậm rãi tỉnh táo lại từ trong nỗi sợ hãi. Đúng vậy, bất quá cũng chỉ là một chữ chết mà thôi. Như vậy thì có gì mà sợ chứ? Lập tức Phong Lâm Quốc Vương thu lại vẻ biến sắc trên mặt, đôi mắt bình tĩnh nhìn Lạc Vũ trầm giọng nói, cho dù bản lĩnh ngươi cao tới đâu, chỉ sợ cũng không thể chạy thoát khỏi Phong Lâm Quốc chúng ta. Võ công cổ quái của Lạc Vũ cao tới đâu thì cũng có hạn mà thôi. Trong hoàng cung Phong Lâm Quốc của hắn có biết bao Lam Tôn cao thủ, cộng thêm có cả Phương gia chủ của ẩn tộc. Thêm vào đó là các cao thủ bảo vệ mật thất ngàn năm của Phong Lâm Quốc. Hắn cũng không tin, dựa vào nhiều người như vậy, lại không thể giữ được Lạc Vũ. Lời nói phiêu đãng trong mật thất, không khí đã có chút thay đổi. Sát khí Dương cung bạc kiếm rất nhanh đã sôi trào trong phòng. Lạc Vũ nghe bọn hắn nói, sắc mặt vẫn bất động, nhưng trong đôi mắt nàng chậm rãi sâu thâm lên. Khí tức toàn thân bắt đầu vận động, nội lực cũng bắt đầu chạy tại đầu ngón tay. Như vậy cứ thử xem, thanh âm trong trẻo giống như thanh trúc. Bệ hạ, hãy mở ra mật địa hộ lâm. Lão đầu tóc bạc vẫn ngồi ngay ngắn bất động nghe vậy nhìn Lạc Vũ, nhưng lại nói với Phong Lâm Quốc Vương. Mở ra mật địa hộ lâm. Trưởng lão, việc này. Phong Lâm Quốc Vương nghe vậy nhướng mày. Mật địa hộ lâm đã tồn tại mấy trăm năm tại Phong Lâm Quốc, bên trong đã được cao thủ bày trận pháp. Là để bảo vệ mật địa, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Bây giờ đột nhiên mở ra. Nếu Vân Thí Thiên truy tới đây tìm Lạc Vũ, bọn họ chạy trốn vào rừng còn không kịp, lý nào lại mở ra. Vọng Thiên Quân Vương ngàn dặm xa xôi tìm tới Phong Lâm chúng ta, trừ ra mục đích kia, không có bất kỳ ý nghĩa nào khác. Mi sắc lão nhân tóc bạc rất lãnh đạm. Đã như vậy, Phong Lâm ta sẽ mở rộng ra đại môn mật địa cung nghênh hắn tiến vào, bổn tọa đồ muốn nhìn, rốt cuộc là quân Lạc Vũ trọng yếu. Hay là bí mật ngày đó trọng yếu. Thanh âm già nua mạnh mẽ quanh quẩn trong mật thất rất lạnh, rất trầm. Phong Lâm Quốc Vương và Phương gia chủ ẩn tộc đều là người hiểu biết. Vừa nghe đại trưởng lão thủ hộ mật địa lên tiếng, lập tức cũng đã hiểu ý tứ của lão. Nếu Vân Thí Thiên muốn biết bí mật kia, hắn có cơ hội tốt như vậy, nhất định sẽ không bận tâm tình huống của Lạc Vũ, mà trực tiếp tiến vào mật địa. Như vậy bọn họ vừa có thể bắt theo Lạc Vũ chạy thoát. Còn có thể tìm được bí mật từ nơi Lạc Vũ. Nếu không may Vân Thí Thiên buông tha cho việc tiến mật địa điều tra mà đến tìm bọn họ để tìm kiếm Lạc Vũ. Về điểm này, nói thật bọn họ làm thế nào cũng không cảm giác được sẽ có khả năng xảy ra. Vân Thí Thiên ngàn dặm xa xôi mà đến là vì tìm hiểu bí mật kia. Vì cứu một nữ nhân xấu xí mà quên đi mục đích của hắn. Đây không phải là tác phong của Vân Thí Thiên. Được cứ vậy mà làm, người đâu? Phong Lâm Quốc Vương ngay lập tức phân phó mệnh lệnh xuống. Bóng đêm mê loạn, gió thổi như câu. Lạc Vũ đem những lời mấy người này nghe vào trong tai, trong lòng khẽ rung động. Vân Thí Thiên vẫn đang tìm một người, nàng vẫn đều biết. Theo như lời bọn người này nói, người mà Vân Thí Thiên tìm hoặc là chuyện này tuyệt đối có liên quan đến mật địa của Phong Lâm Quốc. Như vậy, Vân Thí Thiên có thể hay không sẽ đến tìm nàng trước mà buông tha cho tìm người và sự tình bấy lâu này hắn vẫn một mực tìm hiểu. Hoặc là, hắn sẽ trực tiếp đi mật địa tìm kiếm những gì hắn muốn biết, bỏ quên nàng. Trong lòng Lạc Vũ có chút rối rắm, nàng có chút chờ mong Vân Thí Thiên sẽ lựa chọn như thế nào. Rồi lại không hy vọng Vân Thí Thiên xuất hiện tại đây lúc này. Vân Thí Thiên tại trong lòng của nàng, mặc dù bá đạo nhưng nói thật hắn thật sự không tệ. Nàng không muốn bởi vì chuyện này lại sinh ra khoảng cách chút nào cả. Hai kiện quá mức trọng yếu, không thể cùng nhau lựa chọn, như vậy hậu quả thường thường sẽ làm người khác không thể thừa nhận hoặc là cực đoan. Trong lòng hơi chút rối loạn, Lạc Vũ lập tức dừng lại ý niệm này trong đầu. Hắn có đến hay không thì ta không biết, ta chỉ biết là nếu ta dám đến ta sẽ không sợ các ngươi vây công. Sắc mặt Lạc Vũ thản nhiên, bắt buộc Vân Thí Thiên phải lựa chọn sao? Không, nàng sẽ tự mình xông ra khỏi chỗ này, sau đó sẽ cùng Vân Thí Thiên tụ hợp. Chuyện của chính mình phải để chính mình giải quyết, tình yêu của chính mình đi tranh thủ. Thật là một nữ oa không biết trời cao đất rộng. Bên cạnh Phong Lâm Quốc Vương đã khôi phục sự ung dung và tự nhiên vốn có của hắn. Lúc này tay hắn đưa ra nhận lấy một bạch ngọc bình từ tay thị vệ dâng lên. Năm đó, hoàng muội của ta đã hạ hắc ảnh độc đối với ngươi, xem ra đã đến ngày phát huy công dụng rồi. Tay cầm bình sứ, Phong Lâm Quốc Vương tin tưởng nói. Người mà hắn sợ vốn không phải Lạc Vũ, mà là Vân Thí Thiên. Ngay lúc này đây, hắn đã có biện pháp đối phó Vân Thí Thiên rồi. Đối diện với Lạc Vũ, hắn có tự tin cùng thủ đoạn. Lạc Vũ nghe vậy, trong mặt chợt lóe ra một tia tàn khốc. Hoàng muội, là muội muội của Phong Lâm Quốc Vương, là người đã gả cho Phi Vũ Quốc Vương làm quý phi. Độc này quả nhiên là do nàng ta hạ. Oán có đầu, nợ có chủ, ngày hôm nay xem như chủ nợ chính mình đưa lên rồi cửa. Quả nhiên là các ngươi hạ độc cha ta và ta. Đôi mắt Lạc Vũ đen như bầu trời đêm. Đâu có, năm đó nếu không phải cái tên Phi Vũ kia ngăn cản, các ngươi đã sớm bị bổn vương giải quyết thỏa đáng từ sớm rồi. Trên mặt Phong Lâm Quốc Vương hiện lên tia cười lạnh. Cái tên Phi Vũ kia, là đang nói Phi Vũ Quốc Vương sao? Trái tim Lạc Vũ trầm xuống. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ chuyện năm đó Phi Vũ Quốc Vương cũng có tham dự trong đó sao? Hay là nói, nhiều năm qua Phi Vũ Quốc Vương chiếu có cả nhà bọn họ thật ra là để che đậy chuyện này sao? Cho nên Phong Lâm Quốc Vương mới không có biện pháp, không thể động đến cả nhà nàng. Ý nghĩa của lời nói này quả thật quá thâm sâu rồi. Lạc Vũ nghĩ đến chuyện Phi Vũ Quốc Vương cứ khăng khăng muốn nàng làm con dâu của hắn, cố chấp chống lại Vân Thí Thiên cũng không đồng ý cho Giá Hiên Mặc Viêm cùng nàng lui hôn ước. Này, có phải hay không, trái tim của Lạc Vũ đã có chút không bình tĩnh rồi. Phong Lâm Quốc Vương thấy Lạc Vũ trầm mặc, trong mắt hắn hiện lên một tia lệ sắc. Ta lập lại lần nữa, giao ra vật mà quân vân đã lấy, hôm nay, bổn vương sẽ thả ngươi một mạng, cũng sẽ ban thưởng giải dược cho ngươi và quân vân. Phong Lâm Quốc Vương nhìn Lạc Vũ, nếu không cũng đừng trách bổn vương ỷ lớn hiếp nhỏ. Thanh âm lãnh liệt dị thường bay quanh quần trong mật thất, làm cho vốn là ban đêm mùa hạ càng thêm âm trầm lạnh lẽo. Lạc Vũ lạnh lùng dương mắt nhìn quét mọi người trong mật thất liếc mắt một cái, thấy ba người đứng đầu đều biểu hiện ra bình tĩnh trầm ổn, kỳ thực đang giấu giếm tuyệt đỉnh hưng phấn. Con người đỏ lên của bọn họ đã nói lên bọn họ đang áp chế cảm giác mừng như điên. Là vật gì làm cho bọn họ kích động như vậy? Là một thân cổ võ của nàng sao? Không có khả năng này. Đôi mắt đen như tinh thạch trên bầu trời hiện lên một tia châm chọc. Lạc Vũ cười nhạo nhìn Phong Lâm Quốc Vương, nghĩ ta là đứa trẻ lên ba mà lừa gạt đây mà. Ta nói rồi, các ngươi sẽ có thể tha tính mạng của ta sao? Đây quả thực chính là chuyện chê cười mà. Lời nói vừa rơi xuống, sắc mặt Phong Lâm Quốc Vương thoạt nhìn thật khó xem. Nếu nàng nói ra, hắn khẳng định cũng sẽ giết nàng, chuyện này lại bị chính nàng vạch trần, cái này. Mà Lạc Vũ cũng không để cho Phong Lâm Quốc Vương xấu hổ tức giận tiếp lời, mà nàng nói thẳng, bất quá ta có thể nói rõ cho các ngươi biết. Đáp án là không có, cho tới bây giờ cha ta chưa từng cầm đi bất cứ thứ gì từ Phong Lâm Quốc của các ngươi. có tin hay không tùy các ngươi đi, dù sao ta chỉ nói một câu như vậy thôi. Lời nói vẫn còn phiêu đãng trong mật thất, sắc mặt của Phong Lâm Quốc Vương, Phương gia chủ ẩn tộc, đại trưởng lão liền lạnh nộ xuống. Không cho ngươi nếm mùi lợi hại, ngươi sẽ không biết trời cao đất rộng rồi. Sắc mặt Phong Lâm Quốc Vương trầm xuống, tay mở nắp bình sứ ra một chút. Lập tức một làn khói trắng từ trong bình sứ bốc lên, ngay lập tức dung nhập trong không khí. Hắc ảnh độc đã trúng loại độc này còn dám la hét tại trước mặt bổn vương, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị muốn sống không được, muốn chết không xong. Phong Lâm Quốc Vương nhìn Lạc Vũ, trong mắt vặn vẹo hiện lên ý cười. Mọi người chung quanh toàn bộ lấy tư thái xem kịch vui, ánh mắt tập trung nhìn Lạc Vũ ở trung ương. Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, thời gian một nén hương trôi qua, một khắc chung trôi qua. Không có động tĩnh, vốn sẽ đau triệt nội tâm, muốn chết muốn sống, nhưng Lạc Vũ lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Vẫn lạnh lùng đứng nơi đó như trước, trên mặt hiện lên miệt thị cùng giễu cợt càng ngày càng nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra? Phong Lâm Quốc Vương nhìn ngọc bình trong tay, hắn cầm sai bình rồi sao? Người bị trúng hắc ảnh độc, chỉ cần dùng chất thanh bích hiên này thúc dục chất độc lập tức sẽ phát tác. Như vậy tuyệt đối sẽ ứng với câu hắn vừa nói, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng bây giờ, nàng giải độc rồi, thanh âm già nua của đại trưởng lão vang lên, lần đầu tiên hắn khẽ nhíu mày nhìn Lạc Vũ trầm giọng nói. Không thể nào, cái bớt trên mặt nàng, là giả rồi. Phong Lâm Quốc Vương nhìn Lạc Vũ nhe răng cười với hắn. Nửa bên xấu xí cùng nửa bên xinh đẹp như thiên tiên tồn tại cùng nhau, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, gương mặt liền đen như đáy nồi. Bách ngồi đáy giếng, người nào mới thật sự là không biết trời cao đất rộng đây. Lạc Vũ thấy vậy cười lạnh một tiếng, đồng thời năm ngón tay vươn ra, thân hình chợt lóe nhảy về phía Phong Lâm Quốc Vương. Năm ngón tay xé rách không khí, trong nháy mắt lao tới. Phong Lâm Quốc Vương vẫn còn đang khiếp sợ, không ngờ Lạc Vũ nói động thủ liền động thủ. Hắn giật mình, phản ứng chậm mất một nhịp, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trên ngực đau xót, năm ngón tay thon dài của Lạc Vũ đã ấn lên. Giống như đồn đãi, nàng không có đấu khí, nhưng lực đạo lại cương mãnh cơ hồ bằng với thực lực của Lam Tôn. Bịch, một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Phong Lâm Quốc Vương nhìn thân thể của chính mình bay lên, đánh mạnh vào trên vách tường cứng như thép, phát ra một tiếng va chạm. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng, đôi mắt Phong Lâm Quốc Vương nhanh chóng bị mơ hồ. Như thế nào có thể? Như thế nào? Nhưng, có thể, bệ hạ. Những tiếng thét chói tai kinh hãi vang lên, Phong Lâm Quốc Vương rốt cuộc cũng không nghe thấy nữa rồi. Một chiêu giết chết Phong Lâm Quốc Vương, Lạc Vũ không lùi mà tiến tới, hai bàn tay đồng thời duỗi ra, mạnh mẽ đánh về phía Phương gia chủ ẩn tộc và đại trưởng lãnh canh giữ mật địa. Đồng thời phi thân nhảy vọt tới, hai cỗ lực lượng sắc bén cực kỳ, trong nháy mắt va chạm vào nhau. Nhất thời làm bừng tỉnh Phương gia chủ ẩn tộc và đại trưởng lão vẫn còn đang trong cơn kinh hãi khi Lạc Vũ đột nhiên động thủ giết chết Phong Lâm Quốc Vương. Trong nháy mắt hai người hét lên giận dữ, đấu khí màu lam mạnh mẽ ngưng tụ. Đấu khí màu lam tụ hợp thành một thanh trường kiếm bổ xuống người Lạc Vũ. Cùng khắc những tiếp thân hộ vệ của Phong Lâm Quốc Vương cũng nhất tề có phản ứng, thét lên giận dữ, vung lên đấu khí đánh tới Lạc Vũ. Lạc Vũ đứng ở trong ương, phía trước có Phương gia chủ ẩn tộc và đại trưởng lão, hai người bọn họ đều là hai đại lam tôn cao thủ. Phía sau lại bị những tiếp thân thị vệ của Phong Lâm Quốc Vương nhảy vọt tới tấn công, những người này cũng là thanh tôn cao thủ. Mắt thấy Lạc Vũ bị kìm hãm, vây khốn tại trung ương. Nhưng thật không ngờ trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Lạc Vũ lại mạnh mẽ tấn công Phương gia chủ ẩn tộc và đại trưởng lão, nàng đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, lấy một loại không thể tưởng tượng được bộ pháp, thân hình nàng xoay trên mặt đất. Cực kỳ quỷ dị, trực tiếp biến hóa thay đổi phương hướng, xuất hiện ở phía sau bọn thị vệ đang đánh về phía nàng. Tình thế đã biến đổi từ hai phương vây khốn Lạc Vũ, đã biến thành Phương gia chủ ẩn tộc và đại trưởng lão chống lại bọn thị vệ đang nhào tới định tấn công Lạc Vũ. Nhất thời, hai phương nhất tề biến sắc vội vàng thu chiêu. Mà Lạc Vũ lại bình tĩnh đứng vững phía sau mấy người này, hạ thủ không lưu tình chút nào cả. Nàng nắm lên mấy người thuộc hạ ẩn tộc ném mạnh về phía Phương gia chủ đang đánh tới, giống như ném một quả bóng đi vậy. Lập tức liền vang lên tiếng thét chói tai, kế đó là một mảnh hỗn loạn. Những người ẩn tộc này không thể thi triển thân pháp của bộ tộc mình, nên bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Lạc Vũ. Trong nháy mắt mấy người bọn họ toàn bộ bị Lạc Vũ ném về phía đầu lĩnh là Phương gia chủ đây. Ngay sau đó, Lạc Vũ rất nhanh xông đến trước cửa mật thất, mạnh mẽ xoay người lại, như một trận gió lớn thổi qua khiến lá rụng rơi. Trăm năm công lực mạnh mẽ đánh ra, Lập tức bọn người đang bị cuốn vào nhau này, lại càng thêm hỗn loạn thành một đoàn. Lạc Vũ thấy vậy, lập tức chặn lại cánh cửa vào mật thất, bịch một tiếng đóng cửa, sau đó bóp khóa, rời đi. Bên ngoài mật thất là một thông đạo thật dài. Mà cách thông đạo không xa, những thị vệ hoàng gia đang nghiêm chỉnh sắp xếp thành đội ngũ trong tư thế sẵn sàng đón quân địch. Di, ngươi, quốc vương bệ hạ ra lệnh cho ta đi thần tinh cung. Lạc Vũ vuốt cằm nói với thị vệ đầu lĩnh thản nhiên nói như vậy. Thị vệ đầu lĩnh thấy vậy, mày nhướng lên cao trong mắt hiện lên một tia hồ nghi. Rồi lại bị chấn động vì Lạc Vũ quá tự nhiên cùng hào phóng, thêm vào đó hắn lại không nghe thấy động tĩnh gì trong mật thất cho nên có điểm đoán không ra. Chờ mắt nhìn Lạc Vũ rẽ vào một góc biến mất ở trong tầm mắt hắn. Còn chưa kịp nghĩ ra có chỗ nào không đúng. Ngay lúc gã thị vệ đầu lĩnh vẫn còn đang trầm mặc suy nghĩ, một thị vệ đột nhiên vươn tay gãi đầu, Lý Nhí nói, đầu lĩnh a, sao ta lại chưa bao giờ nghe qua trong vương cung có cái gọi là thần tinh cung nha. Quốc vương đã ra lệnh không cho phép để lộ tiếng động lớn xôn xao. Thị vệ đầu lĩnh nọ nghe nói vậy, sắc mặt nhất thời đại biến. Mau đuổi theo, nàng ta là Đào Phạm, mau đuổi theo. Tiếng thét the thế tại trạm canh gác vang lên quấy nhiễu màn đêm yên tĩnh, phá không bay lên trời cao. Mà Lạc Vũ sau khi thản nhiên quẹo vào góc đã sớm nhấc chân bỏ chạy. Lúc này, nghe phía sau truyền đến tiếng thét the thế cùng với tiếng phá cửa nặng nề, chân mày nhẹ dương lên, tốc độ dưới chân càng thêm nhanh. Bóng đêm bay lên, tiếng thét chói tai vẫn phiêu đang trong vương cung Phong Lâm Quốc. Sát khí tứ phía, bóng đen trầm trọng. Nhanh, phong tỏa bốn cửa thành, mở ra bốn tiểu cấm cung trận pháp. Mau xuất động cấm vệ quân, toàn lực lùng bắt. Tích tắc trong lúc đó, trong vương cung Phong Lâm Quốc đã dốc toàn bộ lực lượng cao thủ điên cuồng đuổi theo phương hướng Lạc Vũ vừa thoát đi. Tốc độ Lạc Vũ cựa nhanh tại vương cung Phong Lâm quẹo trái quẹo phải, lướt qua một rừng thị vệ rậm rạp, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không lưu lại. Muốn đuổi theo nàng, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Trong bóng đêm lờ mờ, Lạc Vũ đi dọc theo một con đường thẳng xông ra. Nàng chưa từng đến vương cung Phong Lâm, nên không biết cửa hoàng thành ở đâu. Bất quá đi dọc theo một con đường thẳng tắp, gặp núi thì qua núi, gặp sông thì qua sông, gặp phòng ở thì đi trên nóc, thế nào cũng ra khỏi vương cung này. Bóng đêm âm u, đèn đuốc trong vương cung vẫn sáng ngời. Thanh âm cuồng nộ của phương gia chủ ẩn tộc và đại trưởng lão, xa xa truyền đến trong bầu trời đêm, nghe ra nổi giận dị thường a. Phong Lâm Quốc vương bị một trưởng đánh chết, lời này nếu truyền ra ngoài. Sẽ là tuyệt đối sỉ nhục của Phong Lâm Quốc nha. Lạc Vũ nghe tiếng thét giận dữ chói tai của đại trưởng lão, khóe miệng nàng dương lên một tia cười lạnh. Hừ, có dũng khí hại người nhà của nàng, vậy cứ dùng mạng của hắn mà đền. Khóe miệng tươi cười còn chưa tận hứng, Lạc Vũ đột nhiên dừng lại cước bộ. Trước mắt cảnh sắc đã biến ảo, sương mù nhẹ nhẹ bao phủ con đường tối đen như mực mà nàng sắp đi phía trước, mông mông lung lung, làm cho người ta không thấy bất cứ gì cả. Lạc Vũ nhất thời khẽ nhíu mày, dừng bước rất nhanh nhìn lướt qua bốn phía. Trong khoảnh khắc bốn phía đều bị bao vây bởi sương mù này. Đây là nàng đã rơi vào trận rồi. Phong Lâm nhờ vào trận thế mà nổi tiếng cả ba nước ai. Cái này xong hết rồi. Lạc Vũ tự nhận mình cũng biết chút đỉnh nha, ngộ tính của nàng càng là nhất đẳng. Nhưng là đối với trận pháp cổ, nàng cũng chưa từng nghiên cứu qua. Nguyên nhân là vì trong sư môn chưa từng có ai biết ngũ hành bát quái, về bốn giai đoạn của phục hy thì nàng lại càng học không xong. Nhìn sương mù chung quanh càng ngày càng đậm, chân mày Lạc Vũ gắt gao nhíu lại. Nhanh, ở chỗ này. Mau, Đào Phạm ở hướng này. Lạc Vũ vừa dừng bước lập tức có thị vệ phát hiện điểm dị thường, một tiếng tiếp một tiếng điên cuồng hét lên. Sau đó, những lam tôn cao thủ giải tại bốn phía vương cung Phong Lâm đang tìm tung tích Lạc Vũ chạy như điên về hướng nàng. Tuyệt đối không thể buông tha cho nàng, hễ ai nhìn thấy giết chết không tha, giết chết không tha. Thanh âm nổi giận của đại trưởng lão bay lên trong trời đêm. Như gần như xa, làm quang chói mắt bốn đại lam tôn cao thủ Phong Lâm từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Cùng khắc phương gia chủ ẩn tộc cùng đại trưởng lão cũng chạy nhanh vọt về hướng này như bay. Sáu đại lam tôn cao thủ vây quanh muốn tiêu diệt một mình Lạc Vũ. Nàng đứng trong sương mù dày đặc, trong trận pháo này cái gì nàng cũng nhìn không rõ, Lạc Vũ cao mày cảm giác được quanh người khí tức của lam tôn cao thủ càng ngày càng gần. Là sáu lam tôn cao thủ, vòng vây rất nhanh đã thu nhỏ lại. Trong sương mù, Lạc Vũ rõ ràng cảm giác được sáu lam tôn cao thủ đã gần trong gang tấc. Nàng thậm chí có thể cảm giác được khí tức huấn giận của phương gia chủ ẩn tộc. Cùng với sát khí tuyệt đối của đại trưởng lão. Cho mày, Lạc Vũ chậm rãi vươn tay sờ nhuyễn kiếm bên hông. Xem ra, hôm nay chỉ có nước liều mạng rồi. Trong đầu nàng vừa hiện lên ý niệm này, không khí phía sau lưng đột nhiên khẽ dao động giống như có một trận gió vừa phất qua. Lông tơ Lạc Vũ dựng đứng cả lên, không cảm thấy được bất cứ khí tức nào, nhưng là... Có người, hai mắt Lạc Vũ trừng lớn, người nọ đã đến gần như vậy rồi mà nàng cương nhiên không cảm thấy gì cả, nàng lập tức xoay người lại, trở tay hướng phía sau đâm một kiếm. Một kiếm đánh ra cùng khắc đó thân hình Lạc Vũ cũng hướng phía trước xông lên. Nhưng thật không ngờ trên cổ nàng đột nhiên đau xót, nàng cảm giác được năm ngón tay khô gầy đã bắt được cổ nàng. Mà tám phần công lực nàng ngưng tụ lại tấn công người nọ, lại như đá chìm xuống biển, hoàn toàn không sinh ra một chút gợn sóng nào. Trong nháy mắt phía sau lưng Lạc Vũ chảy ra từng đợt mồ hôi lạnh. Bàn tay bóp cổ nàng không lạnh không nóng, nhưng lại làm cho Lạc Vũ cảm giác được hàn băng tận xương, túc sát kinh người. Chỉ một chiêu thôi đã nắm giữ điểm yếu hại của nàng. Sợ rằng cho dù là Vân Thí Thiên phòng trừng cũng không thể làm như người nọ dứt khoát xinh đẹp. Người này, hàn khí phía sau lưng Lạc Vũ bốc lên. Nhưng không đợi Lạc Vũ có bất cứ động tác cùng vẻ mặt gì, thậm chí là cử động. Một tay nắm lấy cổ Lạc Vũ, người nọ dùng sức một cái, nàng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng theo người nọ bay lên, trực tiếp bị bắt đi. Cảnh vật trước mắt lập tức biến ảo. Trong lòng Lạc Vũ hoảng sợ, khinh công của nàng đã xem như nhất đẳng rồi, mà lúc này, nàng cương nhiên có cảm giác bị hoa mắt nhìn không rõ lắm. Trời ạ, người ở phía sau nàng rốt cuộc võ công cao bao nhiêu. Những đóa sao sáng trên bầu trời, xa xa Lạc Vũ bị mang đi rồi. Người đâu, không có ai, người đi nơi nào rồi, rõ ràng ban nãy còn đang ở đây mà có chuyện gì xảy ra vậy. Lục soát nhất định phải lục soát cho ra. Trong nháy mắt khi Lạc Vũ bị mang đi, từ bốn phương tám hướng người của ẩn tộc Phương gia vây lấy, đồng loạt đánh tới. Nhưng lại phát hiện Lạc Vũ dường như hư không tiêu thất, không thể tìm thấy. Biến mất không dấu vết như biến vào hư không. Đứng giữa trận thế của bọn họ, đứng giữa sự bao vây của sáu cao thủ Lam Tôn bọn họ, không thể tìm thấy. Phương hướng kia có khí tức đuổi theo. Thần hồn nát thần tính, hoàng cung phong lâm đại loạn. Mà Lạc Vũ bị người chế trụ cổ, một đường lôi kéo đi. Quay đầu lại cũng không nhìn thấy người, chỉ cảm thấy trên cổ càng ngày càng siết lại, gần như muốn thở không được. Lạc Vũ nhe răng, một mặt vận khởi đại pháp, điều chỉnh hô hấp của mình, cố gắng hết sức duy trì tình trạng thân thể. Mờ ảo thần thông, trong nháy mắt ngay tại lúc nội công của Lạc Vũ đã không thể chống đỡ được nữa, một đạo thanh âm cứng rắn truyền đến, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, Lạc Vũ cảm thấy trên cổ buông lỏng, người bị ném xuống đất. Cảnh sắc bốn phía lập tức hiện ra rõ ràng. Chính là trên một tế đàn, trên mặt một tảng đá lớn có điêu khắc hình dáng trận đồ bát quái, nhìn gần giống như một trận bóng rổ lớn vậy. Dưới tế đàn là bậc thang cao cao uốn lượn đi xuống dưới, xung quanh phản chiếu hình ảnh hắc bạch giao tranh, hoa văn điêu khắc tinh xảo nhưng lại cổ quái. Kéo dài hướng về phương xa, bóng đêm hạ xuống, Lạc Vũ liếc mắt nhìn thấy một gian phòng không rõ ràng lắm. Mà lúc này Lạc Vũ cũng không có tâm tư cẩn thận đánh giá bốn phía, vừa rơi xuống đất lập tức quay người một cái bay vọt lên, rồi xoay người nhìn lại. Chỉ thấy tại nơi nàng vừa ngã xuống, một người nam tử lãnh đạm toàn thân mặc y bào màu nước xanh tinh khiết hư vô như bầu trời, đang chắp tay đứng ở đó. Nhìn qua dung mạo rất tang thương, tuổi tác khoảng 40-50 tuổi, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác nhìn thấu toàn bộ thiên hạ, đã từng trải qua vô số sinh tử và đau thương. Không phải uy nghiêm, mà là thê lương. Mi mắt Lạc Vũ khẽ nhúc nhích, quả là một địa phương tốt tiêu điều vắng vẻ. Mà nam tử kia liếc mắt quét qua Lạc Vũ một cái, nhíu mày một lúc chậm rãi nói, không phải mờ ảo thần thông. Lạc Vũ từ chối cho ý kiến, mờ ảo thần thông, nàng chưa từng nghe nói qua. Ngươi là nữ nhi của Quân Vân. Nam nhân tang thương nhìn Lạc Vũ. Ngươi biết cha ta, Lạc Vũ nhướng mày, như thế nào lại có thêm một người nữa hỏi về phụ thân của nàng. Ta đã thấy hắn, hắn chưa từng thấy ta. Thanh âm của người nam nhân tang thương rất lãnh đạm, rất lãnh đạm. Lạc Vũ nghe vậy trầm mặc, khụ khụ, tang thương nam nhân ho nhẹ một tiếng. Lạc Vũ nghe tiếng ho, không phải kiểu ho khan của Vân Thí Thiên sau khi bị trọng thương, mà là của một lão thái đèn dầu sắp cạn. Người này mới bằng này tuổi công lực như vậy, sao có thể là trạng thái đèn dầu sắp cạn. Lạc Vũ trong lòng thật sự có phần kinh ngạc, y thuật không sai, nam nhân tang thương không nhìn Lạc Vũ, lại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Lạc Vũ cả kinh, nàng tự nhận mình khả năng kiềm chế tâm tình không tệ, không ngờ lại bị nam nhân này phát hiện. Theo công lực cùng tuổi của tiền bối, không nên là cái dạng này. Nếu đã bị phát hiện rồi, Lạc Vũ cũng nói ra lời trong lòng. Nam nhân kia nghe vậy, nhưng mắt liếc nhìn Lạc Vũ một cái, từ chối cho ý kiến. Một lúc lâu sau vươn tay đến, chậm rãi nói, đem đồ vật trả lại cho ta. Lạc Vũ vừa nghe, lại là đồ vật. Quốc vương Phong Lâm hỏi nàng, phương gia chủ ẩn tộc hỏi nàng, đại trưởng lão của Phong Lâm hỏi nàng, hiện tại người nàng chưa từng thấy, cũng không biết từ nơi nào tới, nam nhân trung niên này cũng hỏi nàng. Nhưng lại là trả lại cho hắn. Phụ thân của nàng rốt cuộc là cầm vật gì vậy? Nàng như thế nào cũng không biết. Ta không biết, Lạc Vũ buông tay, cũng không trêu đùa bỡn cợt, trực tiếp lắc đầu. Nam nhân tang thương nghe lời nàng nói ra, sắc mặt chưa giận dữ, đã có một cỗ khí tức không rõ ràng bỗng chốc phát tán ra. Khí tức kia phảng phất như đến từ uy áp của bầu trời, một loại cường hãn không cách nào hình dung. Làm người không nên quá tham lam, nếu không hậu hoạn vô cùng. Thanh âm của nam nhân tang thương rất lãnh đạm, cũng rất trầm. Lạc Vũ lúc này cũng có chút tức giận, không biết là không biết vật gì mà trọng yếu như vậy. Nếu là trọng yếu đối với ngươi như vậy, bằng vào võ công của cha ta sao có thể đoạt đi được chứ? Đều là ngươi khiến cho chúng ta rước lấy chuyện, ta bây giờ đã hậu hoạn vô cùng rồi, không biết cha ta từ nơi này cầm đi vật gì, đã qua bao lâu rồi, thật là đồ tốt, hại ta một nhà không được bình yên. Ta không tìm ngươi tính sổ, đã là cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi lại còn uy hiếp ta. Lạc Vũ nói đến đây thật sự là tức giận không biết chút vào chỗ nào. Nếu là được chỗ tốt gì, nàng còn muốn xem một chút. Nhưng cái gì cũng không biết, lại còn bị người ta hạ kịch độc, cả nhà không được bình an, nàng uất ức còn chưa có chỗ nói đây. Không nghĩ mở ra cánh cửa, lại đưa đến một người còn so với người kia càng thêm hung ác. Nam tử tang thương kia nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia nhanh đến mức Lạc Vũ không kịp nhìn rõ vẻ mặt. Có nguyên nhân mới có kết quả, chẳng lẽ ở chỗ này, Đào Phạm ở chỗ này, bọn chúng ở bên trong mật thất. Nam nhân tang thương lẩm bẩm còn chưa nói hết, xa xa đèn đuốc sáng trưng, thanh âm liên tiếp kêu lên. Quang mang đấu khí màu lam, xẹt qua bầu trời, hướng về phía này chạy vội tới. Mật địa quả nhiên là vào mật địa, nơi thần bí nhất của Phong Lâm Quốc. Lạc Vũ thấy vậy nhướng mày, nắm chặt Nguyễn Kiếm trong tay. Mà nam nhân tang thương thì không thèm để ý vài đại lam tôn đang truy đuổi tới, khẽ rời mắt nhìn bọn họ, rồi quay lại liếc Lạc Vũ một cái, đột nhiên tay áo bào vung lên, đồng thời một tay áo bào hướng tới Lạc Vũ. Lạc Vũ vốn đang tập trung cảnh giác. Thấy vậy, Nguyễn Kiếm trong tay lập tức dựng thẳng, bịch một tiếng lập tức đâm tới tay áo của nam nhân tang thương. Không có gió, nhưng tay áo bào của hắn lại như có sinh mệnh. Cùng Nguyễn Kiếm của Lạc Vũ ngươi tới ta đi, có công có thủ. Lạc Vũ tập trung toàn bộ tinh thần, kiếm ra không tiếng động, chiêu chiêu ngoan lệ mà kéo dài. Đấu khí đơn giản, tốt lắm. Nam nhân tang thương nhìn Lạc Vũ bỗng nhiên lạnh nhạt xuất ra một câu. Vù... Mà trong nháy mắt khi lời nói của hắn vừa dứt, từ phương hướng của Hoàng cung Phong Lâm, đột nhiên xuất hiện ba đạo ánh sáng đấu khí màu tím, đồng loạt bắn lại đây. Có cao thủ đến đây. Cùng khắc không khí trước mặt Lạc Vũ cùng nam nhân tang thương vừa động, một đạo khí thế sắc bén đột nhiên phá không mà đến. Tóc bạc hắc bào từ khoảng không bước ra. Vân Thí Thiên, Lạc Vũ trong nháy mắt cảm nhận được là hắn đến đây, mắt nàng tối sầm lại, hắn lại đến mật địa trước. Mà ngay trong nháy mắt lúc Lạc Vũ tối sầm đôi mắt, Vân Thí Thiên lập tức vươn tay ra, sắc mặt phẫn nộ khôn xiết, tay áo bào phất lên một cái, hư ảo vung lên hướng về phía nam nhân tang thương kia. Lập tức một cỗ đấu khí màu tím cường hãn ùn ùn kéo đến, cấp bách tấn công lên. Nam nhân tang thương thấy vậy liếc mắt nhìn Vân Thí Thiên một cái, cũng không xoay tay lại, bỗng nhiên thân hình chợt lóe, xuất hiện phía sau lưng Lạc Vũ. Một tay duỗi ra, vô thanh vô tức in một chưởng trên lưng Lạc Vũ. Lạc Vũ thân hình bị đánh trúng lập tức bay thẳng lên, ngã về phía Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên vội phi thân xông về phía trước, chặn ngang ôm lấy thắt lưng Lạc Vũ, phẫn nộ quát, chạy cái gì mà chạy, hại ta phải tìm kiếm. Mặt khác đem Lạc Vũ bảo hộ ở phía sau lưng, chống lại nam nhân tang thương. Mà trong nháy mắt khi nam nhân tang thương thấy Vân Thí Thiên đỡ lấy Lạc Vũ, một chưởng đánh đến trung tâm tế đàn bát quái trận. Lập tức toàn bộ cảnh vật thay đổi, mật thất mở ra. Càn khôn xoay chuyển, ngày tháng chuyển rời. Bát quái phân tách lộ ra huyền cơ bên trong, rừng rậm mở ra, bát quái trận dưới chân Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ bỗng nhiên hé ra, lập tức có một cỗ hấp lực thật lớn từ dưới nền đất bốc lên. Kéo Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên rơi xuống phía dưới, tối đen tĩnh mịch, không chút ánh sáng. Vân Thí Thiên trong mắt hiện lên một tia tức giận, bảo vệ Lạc Vũ trong lòng, đồng thời cũng không quay đầu lại liền hướng về phía nam nhân tang thương đi theo sát ở phía sau đánh tới. Màu tím bỗng nhiên hiển lộ, một tiếng va chạm nặng nề. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên rất nhỏ vang lên, một đạo thân ảnh lướt qua bọn họ, rất nhanh hướng về phía dưới rơi xuống. Vân Thí Thiên thấy vậy tức giận trong mắt thu lại, ôm sát Lạc Vũ trong lòng. Dám tính kế người của hắn, muốn chết. Lực lượng mạnh mẽ lôi kéo, rơi xuống khẩn cấp, không thể thoát ra được. Cho dù cường hãn như Vân Thí Thiên, bị hấp lực này lôi kéo cũng không thể thoát ra. Lập tức che chở Lạc Vũ rơi thẳng xuống dưới. Không sao chứ, ôm Lạc Vũ tay xoa nhẹ phía sau lưng nàng, Vân Thí Thiên thanh âm rất trầm. Xung quanh tối đen một màu, không có chút nào ánh sáng. Bởi vậy, Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ cũng không phát hiện, ngay tại lúc Vân Thí Thiên vuốt ve sau lưng của nàng, phía sau lưng nàng bỗng nhiên xuất hiện hoa văn đồ án. Đó là một trưởng vừa rồi của nam nhân tang thương để lại tại lưng nàng. Lạc Vũ được Vân Thí Thiên ôm trong lòng, hai tay ôm lấy thắt lưng Vân Thí Thiên, nghe vậy lắc đầu, ta không sao. Một trưởng kia không đau, giống như gãi ngứa cho nàng. Nghe khẩu khí của Lạc Vũ chắc chắn 10 phần, Vân Thí Thiên nắm thật chặt bàn tay đang ôm Lạc Vũ. Ngay lúc tay đang nắm chặt căng thẳng, lực lượng lôi kéo phía dưới ngày một hỗn loạn, một cỗ gió giật mạnh cuồng phong nổi lên. Trong nháy mắt Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ giống như rơi vào trung tâm cơn gió lốc. Bị thổi làm cho thất linh bát lạc phiêu diêu không biết rõ phương hướng. Đây là địa phương cổ quái gì? Lạc Vũ kinh ngạc hai tay ôm sát Vân Thí Thiên. Nàng từ trước tới nay chưa từng thấy dưới nền đất có thể xuất hiện cơn lốc, nơi này sao có thể cổ quái như vậy? Vân Thí Thiên không hề nghe thấy Lạc Vũ nói, thanh âm trong trẻo đã sớm bị cuồng phong thổi tan không còn dù chỉ một tiếng vang. Thấy vậy, sắc tím chợt lóe quanh thân, bao phủ hắn cùng Lạc Vũ. Giống như một tầng hào quang, bao lại thành một quả cầu xung quanh hai người, giữa cuồng phong hướng phía dưới cấp bách rơi xuống. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 5 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.